Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 696, Đỉnh Phong Chiến Lực, giống, tứ phương chú mục phía dưới. Một đạo hùng hồn tiếng long ngâm từ Diệp Thần thể nội vang lên. Sau một khắc, Diệp Thần cái kia bị ép tới tán loạn khí huyết trong nháy mắt bạo dũng mà ra. Màu hoàng kim huyết khí bốc lên, như lửa thiêu đốt đồng dạng, khiến cho không gian cũng vì đó vặn vẹo không chịu nổi, giống. Theo lại một tiếng long ngâm tiếng vang triệt thiên khung, Diệp Thần trên đỉnh đầu một đạo màu vàng thần hồng phóng lên tận trời, xuyên thẳng trời tiêu, chợt sáng chói kim quang bao khỏa thân thể của hắn, toàn thân đều tràn đầy lấy hoàng kim chi khí, mỗi một sợi đều vô cùng nặng nề, liền đến như thác nước chảy xuôi mái tóc dài vàng óng cũng đều nhiễm lên ánh vàng, khí thế của hắn cũng trong cùng một lúc kéo lên một cái cấp bậc không ngừng, không hề yếu Doãn Chí Bình. Ta dựa vào, lập tức tứ phương sôi trào, Tần Vũ cũng không nhúc nhích toàn lực, kéo tới đi, quá nhiều người con mắt trừng trực cầu cầu, sát thần Tần Vũ, quả nhiên có cái thế anh từ, giờ phút này, nhìn xem Diệp Thần, dù là đan thần định lực cũng không khỏi đến sợ hãi than một tiếng, mẹ nó à, cái này chiến lực cùng Doãn Chí Bình tương xứng à. Một bên, Vi Văn Trác bọn hắn từng cái hô to gọi nhỏ rất là phấn khởi, dù bọn hắn cũng không biết Diệp Thần lại còn có chiến lực cường đại như vậy. Vậy mà ẩn giấu đi chiến lực, trong đám người, Cơ Ngưng Xương hơi há ra ngọc miệng, đầy mắt đều là vẻ khiếp sợ, bây giờ trong kết giới người kia, đã triệt để nghiền ép nàng cao ngạo, chiến lực như vậy, thắng bại chưa số có biết à. Bên này, Hạo Thiên Huyền Chấn hít sâu một hơi, trong mắt đều là sợ hãi thán phục chi sắc, hắn sẽ thắng. Một bên, Hạo Thiên Thi Nguyệt hai tay làm lấy cầu nguyện tư thế, nhìn xem vô cùng say mê, tỷ. Hắn thật sự là một cái thế anh kiệt. Thượng quan Ngọc Nhi khẽ nói cười một tiếng, ánh mắt của ngươi quả nhiên không sai, để cho ta thật bất ngờ. Thượng quan Hàn Nguyệt sóng mắt mê ly, nhìn như si như say, đạo kim quang kia sáng chói thân ảnh tại nàng trong mắt là cao lớn như vậy, giờ phút này ngay tại từng đao khắc vào trong lòng của nàng. Có đao hoàng năm đó oai hùng à, Gia Cát lão đầu nhi cái kia thổn thức cái kia tắc lưỡi à, phụ hoàng ở đây nhất định cũng sẽ sợ hãi thán phục. Bích Du cười yên nhiên, nhìn có chút mê say, nghị luận hải triều đúng đúng một làn sóng vượt trên một làn sóng. Nhưng, có người vui vẻ có người buồn, mắt thấy Diệp Thần bộc phát đỉnh phong chiến lực, ba tông cường giả sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Giờ phút này, đặc biệt là Thông Huyền chân nhân, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Bây giờ một màn, thật là làm cho hắn có chút xoa tay không kịp. Diệp Thần giờ phút này bộc phát chiến lực, đã cùng Doãn Chí Bình tương xứng, hắn phải chết. Không chỉ là Thông Huyền, Thanh Vân Tông cùng Chính Dương Tông bên kia mấy vị lão tổ, trong mắt nhao nhao tuôn ra băng lãnh hàn mang. Đây chính là một cái thế giới tàn khốc, không phải bằng hữu, chính là địch nhân, huống chi vốn là có ân oán. Dạng này một cái tiềm lực to lớn người, như cho hắn đầy đủ thời gian. Tại bọn hắn mà nói, liền đúng là một cái thiên đại tin dữ, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tiếng nghị luận bên trong kết giới vang lên Doãn Chí Bình tiếng gầm gừ, hắn là cùng Diệp Thần đối chiến người, cảm xúc sâu nhất, Diệp Thần chiến lực, đã gần đến cùng hắn tương xứng. Nói cách khác, Diệp Thần không chỉ có cùng hắn tranh phong vân đệ nhất tư cách, càng thêm có chém giết thực lực của hắn. Nghĩ tới đây, Doãn Chí Bình trong mắt bỗng nhiên lộ ra dữ tợn chi quang, cho ta chấn áp, hắn rít lên một tiếng, khí huyết bốc lên. Nhao nhao rót vào đè ép Diệp Thần tòa kia bên trong ngọn Long Sơn, muốn làm trận đem Diệp Thần ép thành cho bụi, lên cho ta. Phía dưới, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hai tay kình thiên, xinh xinh giơ lên khổng lồ hư ảo Long Sơn. Như vậy, Doãn Chí Bình hạ thấp xuống, mà Diệp Thần lại là đi lên đỉnh. Hai người lấy hư ảo Long Sơn làm môi giới đang đối kháng với, lực lượng kinh khủng đều quán thâu đi vào, chấn động đến hư không ầm ầm không ngừng, ai mạnh ai yếu. Tứ phương người quan chiến nhìn tim đều nhảy đến cổ rồi mà, oanh, theo một đạo kinh thế oanh minh, hư ảo Long Sơn ầm vang nổ tung, dường như đối kháng hai người cũng đều bị đẩy lùi. Thái hư long khấp, vừa mới ổn định thân hình Doãn Chí Bình liền một chỉ điểm tại trên trời cao, lập tức, sắc trời tối sầm lại, ngăn nắp xinh đẹp ban ngày trở nên như đêm tối đồng dạng, nghiêng nhìn bầu trời đen nhánh, đó là từng khỏa sáng chói tinh thần, lóe các loại quang mang. Từng đạo tinh quang kiếm lăng thiên mà xuống, như mưa, lộng lẫy rực rỡ, nhưng mỗi một đạo tinh quang đều vô cùng lăng lệ, mang theo cực mạnh xuyên thủng lực. Ta dựa vào, nhìn xem che trời xuống đầy trời tinh quang mưa kiếm, người quan chiến nhìn có chút tê cả da đầu, đây chính là không khác biệt quần công đại chiêu à. Bên này, mắt thấy đầy trời xuống mưa kiếm, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, Thái Hư Long Khấp, hắn không phải không được chứng kiến, đích thật là uy lực cực mạnh quần công đại chiêu, dưới vạn chúng chú mục, hắn bỗng nhiên đứng vững, xích tiêu kiếm giữ tại tay, sau một khắc, trong thân thể của hắn hóa ra một thanh tranh minh kiếm ảnh. Tiếp theo, đạo kiếm ảnh kia lại phân thành hai đạo hóa bốn đạo hóa là sáu đạo nói, rất nhanh, lấy hắn quanh thân làm trung tâm, nổi lên từng thanh kiếm hư ảo ảnh, vừa đi vừa về bay vụt lấy, không ngừng tê minh lấy, từng cái lăng lệ, số lượng nhiều để cho người ta tê cả da đầu. Hắn đứng ở vạn kiếm bên trong, ngược lại không lại là một người, mà là một thanh lăng lệ thần kiếm, chính là vạn kiếm đứng đầu, vạn kiếm quy tông. Nhìn xem Diệp Thần thi triển bí pháp, quá nhiều người đều bỗng nhiên từ chỗ ngồi núi đứng lên, bởi vì bọn hắn từng chứng kiến bực này bí pháp. Hắn cũng biết vạn kiếm quy tông. Trong đám người, Cơ Ngưng Xương kinh ngạc nhìn trong kết giới, đây là bí pháp gì? Hiện trường kinh dị âm thanh nổi lên bốn phía, không phải tất cả mọi người được chứng kiến bí pháp này, đó là vạn kiếm quy tông. Có cảm kích lão tiền bối nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, ra trong mắt còn có thơm ý chi sắc lấp lóe. Vạn kiếm quy tông, đứng ở hư thiên Doãn Chí Bình, quan sát hư thiên, nhìn xem cái kia đầy trời bay vụt kiếm ảnh, dường như vang lên thật lâu trước một người, người kia đã từng dùng bí pháp này trọng thương qua hắn. Vạn kiếm quy tông, Doãn Chí Bình ngây người mà thời khắc, Diệp Thần hét lên một tiếng, hắn bỗng nhiên huy kiếm, chỉ phía xa thương khung, lập tức, quanh quẩn lấy quanh người hắn vạn đạo kiếm ảnh nhao nhao tranh minh. Dường như đang nghe hắn hiệu lệnh đồng dạng, mũi kiếm chỗ hướng, đều là Diệp Thần chỉ phương hướng kia, vạn kiếm tranh minh, vạn kiếm tể phát, cong, cong, cong, ngự vạn kiếm là thần binh, tâm hướng tới, kiếm tất phá vỡ trì, một kiếm hóa vạn kiếm quy tông, cong, cong, cong. Cùng lúc đó, Doãn Chí Bình đầy trời mưa kiếm cũng lang thiên xuống, dưới vạn chúng chú mục. Diệp Thần kiếm khí cùng Doãn Chí Bình mưa kiếm không hạn chế tiếp cận, nếu nói Doãn Chí Bình mưa kiếm số lượng là che trời, mà Diệp Thần kiếm khí số lượng chính là lớp mặt đất, toàn bộ thiên địa đều bị kiếm khí cùng mưa kiếm bao phủ, lộng lẫy rực rỡ, buộc vòng quanh một bộ mỹ diệu hình ảnh, bàng bàng bàng. Theo đạo kiếm khí thứ nhất cùng tia kiếm quang thứ nhất va chạm, kim loại va chạm thanh âm liền liên tiếp vang lên, nghiêng nhìn thương khung, kiếm khí cùng mưa kiếm tại tranh hùng. Từng đạo kiếm khí tại ma diệt, từng đạo kiếm quang cũng tại băng liệt, tràng cảnh to lớn, chấn động mạnh mẽ, dù là kết giới cũng vì đó rung mạnh. Ta dựa vào, trong đám người, có nhiều người đã bưng kín lỗ tai, bởi vì kiếm khí cùng mưa kiếm va chạm phát ra chói tai vù vù âm thanh để quá nhiều người đều không chịu nổi. Có nhiều người lỗ tai đều bị chấn tràn ra máu tươi. Chương 697, giống, rất giống, giết, vạn kiếm tranh minh thanh bên trong. Đứng ở cao thiên Doãn Chí Bình lang thiên giết xuống tới, Diệp Thần cái kia nghịch thiên mà lên kiếm khí đánh vào hắn Thái Hư Long Giáp bên trên, cọ sát ra từng đạo sáng như tuyết hỏa hoa. Thấy thế, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, xích tiêu kiếm thông suốt tranh minh một tiếng, vạn kiếm quy nhất. Theo Diệp Thần một thân khẽ quát, hắn một kiếm kia hóa vạn kiếm kiếm khí vậy mà lại vạn kiếm hóa một kiếm. Cong, theo một tiếng chói tai tranh minh thành, cái kia do vạn kiếm ngưng tụ thành một kiếm kiếm khí nghịch thiên mà lên, một đường nghiền ép lấy hư không, khẽ động xuyên thủng lấy hư vô, mang theo dễ như trở bàn tay uy lực nghịch thiên mà lên, răng rắc. Tại chỗ, lăng thiên xuống Doãn Chí Bình, thân phụ Thái Hư Long Giáp liền bị xuyên thủng, liên đới lấy bộ ngực của hắn cũng bị một kiếm đâm xuyên, chiến. Phía dưới, Diệp Thần giống to một tiếng, bước ra một bước, nghịch thiên giết đi lên, tiên thiên cương khí áo giáp trong nháy mắt triệu hoán. Tiên thiên cương khí áo giáp trong nháy mắt triệu hoán đi ra, bước ra một bước, nghịch thiên giết đi lên. Tiên thiên cương khí, mắt thấy Diệp Thần thân phụ cương khí áo giáp, quá nhiều người con mắt trong cùng một lúc nhắm lại. A, bị thương nặng Doãn Chí Bình, sắc mặt dữ tợn, sinh sinh ổn định thân hình, lần nữa lang thiên giết dưới, cho tà chấn áp. Theo Doãn Chí Bình một tiếng gào thét, cái kia chín đạo vờn quanh thân thể của hắn chín đạo long khí huyễn hóa thành hình rồng hướng về Diệp Thần gào thét mà tới. Thấy thế, Diệp Thần một tiếng lạnh quát, chống ra một đạo hơn 10 trượng khổng lồ bát quái trận đồ. Nó lực lượng thần bí tại chỗ đem chín đạo long khí hình rồng ép thành hư vô. liền ngay cả vừa mới đánh tới Doãn Chí Bình, thân thể đột nhiên trì trệ, bát quái trận đồ. Giờ phút này, tất cả mọi người cũng đều tập trung vào Diệp Thần dưới chân khổng lồ trận đồ. Từng đôi ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy, kinh dị âm thanh bên trong. Diệp Thần đã bước ra một bước, tốc độ cực nhanh, hắn như gió, nhanh đến vô ảnh, một kiếm vô địch. Thân thể trì trệ Doãn Chí Bình, lần thứ hai bị xuyên thủng Thái Hư Long Giáp, Phong Thần Quyết, lại là kinh dị âm thanh bên trong. Diệp Thần không ngừng huy động cánh tay, từng đạo vô địch kiếm khí đánh trên người Doãn Chí Bình. Tiếp theo chính là 9 đạo hợp nhất Kim Quang Long Ảnh cùng vô cùng bá tuyệt Kim Quang Quyền Ảnh, Lục Mạch Thần Thông, Kháng Long, Bát Hoàng Quyền. Theo từng đạo thanh âm kinh dị, ánh mắt mọi người cơ bản đều hội tụ ở trên người Diệp Thần. Mỗi người đều hai con mắt híp lại, mỗi người trong mắt đều lóe thơm ý chi quang. Ầm, oanh, loảng xoảng, âm vang, đại chiến trường cảnh rất là to lớn, để thiên địa oanh minh, để kết giới rung mạnh, đánh kinh thiên động địa, vạn kiếm quy nhất, vạn kiếm quy tông, tiên thiên cương khí, bát quái trận đồ, phong thần quyết. Nhìn xem trong kết giới đại chiến, trong đám người Cơ Ngưng Xương thần sắc có chút giật mình. Tần Vũ, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy trùng hợp? Một phương khác, Thượng Quan Ngọc Nhi kinh ngạc nhìn, đôi mắt đẹp chi quang nhìn chòng chọc vào Diệp Thần thân ảnh. Thần sắc cũng tại một cái chớp mắt hoảng hốt. Các ngươi có phát hiện hay không Tần Vũ cùng một người rất giống? Hàng Nhạc chân nhân nói, còn không hướng nhìn chung quanh một chút đám người. Ánh mắt ở trên thân Thông Huyền chân nhân dừng lại thêm một giây, cùng Diệp Thần, rất giống. Đám người nhao nhao hít sâu một hơi, lại nhìn Thông Huyền chân nhân, sắc mặt đã cực độ âm trầm. Đặc biệt là nghe tới Diệp Thần tên người này lúc, hắn liền có một loại không hiểu lửa giận. Chính là bởi vì cái kia đã từng Diệp Thần, hắn uy nghiêm một lần lại một lần bị xúc phạm. Các ngươi có phát hiện hay không cái gì? Không chỉ là bọn hắn, chính Dương Tông cùng Thanh Vân Tông bên kia đám người cũng đều nhắm lại lên con mắt. Thi triển đều là ngày xưa Diệp Thần thần thông. Đây không phải bình thường giống à? Là ai? Ngươi đến cùng là ai? Trong kết giới tiếng gầm gừ rung trời, cùng Diệp Thần đại chiến Doãn Chí Bình đôi mắt một mảnh huyết hồng, tỏa ra dữ tợn chi quang. Mắt thấy nhiều như vậy quen thuộc lại bá đạo thần thông, để hắn không thể không nhớ tới một cái để hắn cực độ tức giận người cái thế đại địch. Vậy ngươi cho là ta là ai? Diệp Thần cười nghiền ngẫm, ta sẽ đích thân kéo xuống mặt nạ của ngươi. Doãn Chí Bình gào thét, cuốn sạch lấy ngập trời sát khí mà đến, một đạo Thái Hư Long Ấn quét ngang hư không. Tiếp theo Thái Hư chỉ xuyên thủng không gian, bát bộ thiên long từ 9 cái phương hướng hướng về Diệp Thần vây giết mà đi. Bằng người, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, xuất thủ cường thế bá đạo, một quyền bát hoang hỗn hợp rất nhiều bí pháp ngạnh hám Doãn Chí Bình Thái Hư Long Ấn. Tiếp theo một trưởng quét ngang ra 8 đạo Kim Quang Long Ảnh ngăn trở Doãn Chí Bình bát bộ thiên long, Lục Mạch Thần Thông chi kiếm, trong nháy mắt nghiền ép Doãn Chí Bình Thái Hư chỉ. Ầm, oanh, cường đại bí thuật liên tiếp chạm vào nhau, chấn động quá lớn, hư thiên đều kém chút sụp đổ xuống tới. A, Doãn Chí Bình rít lên một tiếng, nghịch thiên mà lên, đứng lặng tại mờ mịt hư vô. Cong, theo sát kiếm một tiếng tranh minh, một thanh sát kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó, cuồn cuộn long hồn chi lực rót vào trong đó, mà theo long hồn chi lực rót vào, sát kiếm vù vù rung động, sáng chói thần quang không ngừng tụ đến. Lại là chiêu này, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, triệu hoán ra thất thải tiên hỏa cùng màu vàng thiên lôi, thất thải chân hỏa, màu vàng lôi. Thông hiểu Diệp Thần nhiều như vậy thần thông, vậy mà cũng đồng thời có chân hỏa cùng thiên lôi. Tại sao ta cảm giác bọn hắn chính là một người? Ngay sau đó, ánh mắt mọi người đều gắt gao tập trung vào Diệp Thần. Quá nhiều người muốn xông tới lấy xuống mặt nạ của hắn, bởi vì hắn hôm nay, cùng bọn hắn ký ức người nào đó thật sự là quá giống nhau. Nghị luận hải triều bên trong, thất thải tiên hỏa đã hóa thành hỏa diễm thần cung, màu vàng thiên lôi hội tụ thành lôi đình thần tiễn. Mà Diệp Thần, chân trái đã uốn lượn nghiêng về phía trước, đùi phải triệt thoái phía sau đạp thẳng. Toàn bộ thân thể đều ngửa về đằng sau, thần tiễn đã khoác lên trên dây cung, bị nó rất gần kéo ra thành trăng tròn, thất thải thần cung, màu vàng thần tiễn, rất là chướng mắt, thần hỏa lôi đình, nhất tiễn cách thế. Ngay sau đó, hiện trường lại là một mảnh xôn xao, chư thiên vạn cảnh, Thái Hư quy nhất. Theo hư không Doãn Chí Bình rít lên một tiếng, cái kia tụ tập lực lượng kinh khủng màu vàng sát kiếm bỗng nhiên rời khỏi tay, từ trời bắn xuống, thần hỏa lôi đình. Nhất tiễn cách thế, Theo Diệp Thần hét lên một tiếng, hắn cũng nhẹ nhàng buông lỏng ra mũi tên dây cung, màu vàng lôi đình thần tiễn nghịch thiên bắn bên trên. Giờ phút này, tất cả mọi người đứng lên, giơ lên khuôn mặt, nhìn về hướng hư thiên, dưới vạn chúng chú mục. Cái kia nghịch thiên bắn bên trên màu vàng lôi đình thần tiễn cùng cái kia từ trời xuống màu vàng thái hư sát kiếm chính vô hạn tới gần. Giờ phút này, kim cùng kim đều là sáng chói, mũi tên cùng kiếm đều là vô địch. Tại trên trời cao lộ ra đặc biệt lóa mắt, oanh, theo một tiếng kinh thế oanh minh, màu vàng lôi đình thần tiễn cùng màu vàng thái hư sát kiếm đụng vào nhau, tuôn ra ánh sáng chói mắt, lập tức, không gian nổ tung, lấy mũi tên cùng kiếm đụng nhau cái điểm kia làm trung tâm, một đạo hình tròn vầng sáng hướng về tứ phương lan tràn ra ngoài, những nơi đi qua, không gian một mảnh vặn vẹo, liền ngay cả kiên cố kết giới đều kém chút băng liệt, phốc, tại chỗ. Đứng lặng hư thiên Doãn Chí Bình liền thổ huyết bay ngược ra ngoài, răng rắc, phía dưới, theo Doãn Chí Bình bị chấn động đến thổ huyết bay ngược, Diệp Thần mặt mang quỷ minh mặt nạ cũng trong cùng một lúc nổ tung, chợt, một tấm góc cạnh rõ ràng, nhưng lại mang theo một chút tang thương một chút mệt mỏi khuôn mặt, hiện ra ở thế nhân trước mắt, chương 698, sát thần Tần Vũ, đan thánh Diệp Thần, răng rắc, quỷ minh mặt nạ thanh âm vỡ vụn dị thường thanh thúy, huyết phong bên trong. Diệp Thần thân ảnh thẳng tắp cứng cỏi, dính máu quần áo liệt liệt rung động, như thác nước tóc đen, tại giờ thẳng lên trời phiêu đãng, mà toàn bộ thiên địa, lại là tại một cái chớp mắt này lâm vào như chết bình tĩnh. Giờ phút này, ánh mắt mọi người, đều hội tụ tại gương mặt kia bên trên. Tĩnh, giữa thiên địa tĩnh đáng sợ, đó là từng đôi lóe các loại thần sắc ánh mắt, chấn kinh, không cách nào tin, mê mang, ta không nhìn lầm đi. 3 năm giây đằng sau, mới có người há to miệng, tưởng rằng chính mình nhìn lầm, có nhiều người còn theo bản năng dụi dụi con mắt, nhưng, lại đi nhìn lên, cái kia thật sự là một cái người sống sờ sờ, chính là cái kia sớm tại bọn hắn mắt thấy bên dưới chết thảm người, đan thánh Diệp Thần, hắn còn sống, sát thần Tần Vũ chính là đan thánh Diệp Thần, hắn, bọn hắn là cùng một người, quá nhiều người biểu lộ trong nháy mắt trở nên đặc biệt phấn khích, đan nhất. Là, không phải ta nhìn lầm, trong đám người, đan thần há to miệng, thần sắc trở nên có chút ngốc trệ, hoặc, có lẽ vậy, một bên, đan nhất cũng há to miệng, một mặt không cách nào tin nhìn xem cầm tại trong kết giới đứng lặng thanh niên, Tần Vũ chính là Diệp Thần, đan thần chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bây giờ một màn này, thật sự là hí kịch tính vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, trong lúc nhất thời, đan thần cùng đan nhất kích động lão khu run rẩy. Dù bọn hắn định lực cùng thân phận cũng không khỏi đến có chút thất thố, bọn hắn chưa từng sẽ nghĩ tới sát thần Tần Vũ chính là bọn hắn đan thánh Diệp Thần. Còn có cái gì so cái này để cho người ta kích động đâu? Tần Vũ chính là Diệp Thần. Một bên, huyền nữ kinh ngạc nhìn Diệp Thần, một mặt không cách nào tin, cả người đều như là bị lôi điện bổ trúng đồng dạng, chết lặng đã mất đi chi giác. Nhìn một chút, nàng không khỏi giơ lên ngọc thủ, che lại bờ môi của mình. Cái kia trên luyện đan đài để cao ngạo nàng đều lòng sinh kính nể cùng ái mộ thanh niên, lại còn sống. Diệp Thần, là người sao bên người, nhìn xem trong kết giới Diệp Thần, Tiểu Lạc Huy hai mắt mơ hồ, khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên tràn đầy nước mắt, bởi vì cái kia để nàng nhớ thương người, còn sống. Hiện tại ta biết đêm đó hắn là thôi đánh chúng ta. Bên cạnh Vi Văn Trác, Trần Vinh Vân cùng Ly Trương nhao nhao ho khan một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh sưu sưu. Nhìn lén người tỉ tỉ tắm rửa, làm sao không có bị người đánh chết, không phải cùng các ngươi thổi, bọn ta cũng không dám tin tưởng bọn ta còn có thể sống được đứng ở chỗ này, thật là người, trong đám người, nữ giả nam trang cơ ngưng xương, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, nhìn một chút liền cười nhìn đôi mắt đẹp liền bị tràn ngập hơi nước cho mông lung, mặc dù, sớm tại nàng tại thần quật gặp lại Diệp Thần thời điểm liền ẩn có một loại cảm giác. Nhưng khi gương mặt kia xuất hiện ở trước mắt đằng sau, nàng lại phảng phất giống như trốn vào mộng cảnh. Cái kia tựa như ảo mộng cảm giác, để nàng đã phân không rõ hiện thực cùng hư ảo. Đời này kiếp này, có thể hay không còn có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, để cho ta có thể yên tâm đem sau lưng giao phó cho ngươi. Cơ ngưng xương cười bên trong mang nước mắt, đầy mắt phức tạp cùng tự diễu. Mặc dù bọn hắn đã thành quá khứ, nhưng có thể xa như vậy nhìn từ xa lấy người kia. Cũng là một loại thượng thương cho ban ân, thật sự là không nghĩ tới à. Một bên, Tư Nạc Nghiên biểu lộ đã trở nên cực độ đặc sắc, nói, nàng vẫn không quên nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Cơ Ngưng Xương. Khi thấy Cơ Ngưng Xương đầy mắt hơi nước đằng sau, thần sắc lập tức trở nên có chút kinh ngạc. Người thế nào còn nhìn khóc đâu, Diệp thần. Một phương khác, nhìn xem An góc cạnh rõ ràng gương mặt Thượng quan Ngọc Nhi, cả người đều giật mình tại nơi đó. Gương mặt kia là bực nào quen thuộc, sớm đã chết khắc ở trong lòng của nàng. Tại tuế nguyệt tang thương bên trong, sẽ không thay đổi đến càng ngày càng mơ hồ. Ta Diệp thần, theo hai hàng lệ quang xẹt qua gương mặt, nàng theo bản năng giơ lên ngọc thủ, sờ về phía Diệp thần phương hướng. Tựa như có thể cách kết giới sờ đến tấm kia tang thương mệt mỏi khuôn mặt, cũng giống như có thể từ gương mặt kia bên trên cảm nhận được một loại đã lâu nhiệt độ. Nàng xem nhìn không chuyển mắt, sợ trước mắt một màn này sẽ ở nàng chớp mắt trong nháy mắt từ ký ức biến thành hồi ức. Sát thần Tần Vũ, đan thánh Diệp thần. Một bên, thượng quan Hàn Nguyệt thần sắc mang theo không cách nào tin, chấn kinh cùng phức tạp. Nàng như thế nào sẽ nghĩ tới, hai cái thế anh kiệt sẽ là cùng một người. Khó trách ngươi sẽ đem cướp đi túi chữ vật đưa ta, khó trách ngươi không tiếc hao tổn tinh nguyên cũng muốn cứu ta. Thượng quan Hàn Nguyệt trong đôi mắt đẹp đều là vẻ phức tạp. Tỷ tỷ và muội người yêu đều là cái thế anh kiệt, một cái sát thần, một cái đan thánh, bọn hắn đều gọi Diệp thần. Dạ nhi. Trong đám người, Hạo Thiên Huyền Chấn thân thể đã run rẩy không được, cái kia cơ trí trong hai con người tràn đầy nước mắt, mơ hồ hắn ánh mắt, nhưng lệ quang bên trong lại là lóe ra người kia thẳng tắp thân ảnh. Như mọi người giống nhau, hắn như thế nào nghĩ đến con của mình còn sống, như thế nào lại nghĩ đến con của hắn chính là sát thần Tần Vũ, càng thêm sẽ không giúp hắn Hạo Thiên thế gia vượt qua nan quan. Cái thế anh kiệt cũng là hắn hài tử, đã từng bọn hắn khoảng cách gần như vậy, lại là không có nhận ra. Khó trách ngươi sẽ hướng ta muốn một điều. Hạo Thiên Huyền Chấn lời nói đều là run rẩy. Đã từng đi Hạo Thiên thế gia ngươi tình nguyện nhìn ta đau xót cũng không muốn cùng ta nhận nhau. Dạ nhi, ngươi còn tại hận ta. Giờ phút này kinh hỉ cùng kích động đan xen, hắn lại là không để ý đến bên cạnh Hạo Thiên Thi Nguyệt. Sát thần Tần Vũ chính là ta đệ đệ. Hạo Thiên Thi Nguyệt lúc nói những lời này, trong đôi mắt đẹp áp chế không nổi hiện ra nước mắt. Người trong lòng của nàng như nàng mộng ảo bên trong như vậy là cái thế anh kiệt. Nàng mộng thành sự thật, nhưng hiện thực lại là tàn khốc để nó biến thành một cái thủng trăm ngàn lỗ số mệnh. Giờ phút này, nàng đã không phân rõ kinh hỉ cùng bi ai. Nàng không biết nên kinh hỉ đệ đệ của nàng còn sống, vẫn là phải bi ai người trong lòng của mình kết quả là vậy mà lại là chính mình đệ đệ cùng cha khác mẹ. Nàng càng thêm không biết nước mắt của mình là vì kinh hỉ mà chảy, hay là vì bi ai mà chảy. Ai? Nhìn xem Hạo Thiên Thi Nguyệt như vậy, một bên Hoa Tư không khỏi thở dài một cái. Nếu thật là Tần Vũ, nữ nhi của nàng có lẽ còn có thể cùng hắn có một đoạn nhân duyên. Nhưng nếu là Hạo Thiên Trần Dạ, vậy cái này liền tuyệt đối không thể. Ngoài ý muốn không, kém chút dọa khóc có hay không. Một phương khác, Thái Ất Chân Nhân cùng Ngô Tam Pháo nhao vén lỗ tai một cái. Có điểm giống ta họ Châu. Một bên, Ngưu Thập Tam nhéo nhéo chính mình ria mép. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, cái này bức trang có thể. Trong đám người, Gia Cát lão đầu nhi ý vị thâm trường vuốt sợi râu, hắn là cái thế anh kiệt, nên có cái thế phong thái, giống như phụ hoàng như vậy. Một bên, Bích Du nở nụ cười xinh đẹp, nhìn xem Diệp thần, nàng giống như năm đó nhìn thấy chính mình phụ hoàng đồng dạng. Ta nói Độc Cô, có áp lực không có? Gia Cát lão đầu nhi nhìn sang bên người Độc Cô Ngạo, ta không thể không thừa nhận. Cũng sớm đã có loại giác ngộ kia, nhìn xem trong kết giới Diệp thần, Độc Cô Ngạo khó được nở một nụ cười, hắn là gặp qua kinh diễm nhất hậu bối, có một không hai, hắn tương lai thành tựu, sẽ không ở Đao Hoàng cùng Kiếm Thánh phía dưới, hoặc lấy có thể nói, chúng ta ngay tại mắt thấy một tôn hoàng giả quật khởi. Phục Linh khẽ nói cười một tiếng, khuynh thế phương hoa tuyệt đại, nhàn nhạt cười một tiếng, dốc hết thiên hạ, nhìn ra Cát lão đầu nhi không khỏi có chút ngơ ngác. Thượng nhân, bên này, một đám tu sĩ nhao nhìn về hướng Linh Chân thượng nhân, chúng ta chính phái, lúc này lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. Linh Chân thượng nhân hất lên áo bào, dáng vẻ cao cao tại thượng, hắn mặt ngoài mặc dù thản nhiên bình tĩnh, nhưng nội tâm lại là kinh hãi vô cùng. Thẳng đến lúc này, trong đầu hắn cũng còn có chút mê muội, đã chết Diệp thần lại còn sống, hơn nữa còn là sát thần Tần Vũ, kết quả này vượt quá dự liệu của hắn. Để hắn không thể nào tiếp thu được. Tu ma đạo, tất lại chu người. Linh Chân thượng nhân trong mắt hàn quang chợt bắn, trong lòng cũng đã quyết định chủ ý, đợi cho quyết đấu kết thúc, hắn sẽ còn lần nữa hiệu triệu chư hùng lại chu một lần mà, hắn làm sao có thể còn sống. Bên này, chính Dương Tông người từng cái sắc mặt khó coi, rất hiển nhiên, Diệp Thần lộ ra ngay thân phận chân thật, cũng thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá, vô luận là sát thần Tần Vũ hay là đan thánh Diệp Thần, đều cùng bọn hắn chính Dương Tông có cửu oán. Nghĩ tới đây, đám người trong mắt hàn quang không ngừng, vô luận như thế nào, hắn hôm nay phải chết. Sư huynh, Thanh Vân Tông bên này, mấy đại lão tổ nhao nhao nhìn về hướng Thanh Vân lão tổ, trước tạm nhìn xem. Thanh Vân lão tổ hít sâu một hơi, chỉ là, cùng chính Dương Tông khác biệt chính là, hắn so với bọn hắn ngược lại là nhiều mấy phần tỉnh táo. Hắn thấy, vô luận là đan thánh Diệp Thần, hay là sát thần Tần Vũ, đều so với hắn trong tưởng tượng muốn quỷ dị hơn nhiều. Người như vậy, hoặc là làm bằng hữu, hoặc là liền muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, chẳng biết tại sao, hắn càng có khuynh hướng người trước. Hắn ý nghĩ này, cũng không phải không có nguyên do, ba phen mấy bận đều giết không chết Diệp Thần, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề, không có niềm tin tuyệt đối giết chết hắn, liền tốt nhất đừng tới là địch, bởi vì Diệp Thần tiềm lực là tại quá khổng lồ, một khi đứng sai đội, cái kia chính là một cái tai họa ngập đầu. Diệp Thần, bên này, Thông Huyền chân nhân sắc mặt cực độ âm trầm, mà lại thổ lộ Diệp Thần cái này hai chữ thời điểm, hay là cắn răng nghiến lợi, đây là lần thứ mấy, chính là cái kia hắn một mực xa lánh đệ tử, lặp đi lặp lại nhiều lần đánh vỡ dự đoán của hắn. Quá nhiều người lặp đi lặp lại nhiều lần bởi vì Diệp Thần mà ngỗ nghịch hắn uy nghiêm. Bây giờ, Diệp Thần còn sống, để hắn nhịn không được suy nghĩ chính mình đúng và sai. Nhưng, hắn dạng này một cái cao cao tại thượng, tự khoe là hàng nhạc trời người như thế nào làm sai sự tình, tại đúng và sai hút mắc bên trong, để hắn sinh ra một cỗ lửa giận ngập trời, cùng một cỗ ngập trời sát cơ. So sánh hắn mà nói, hàng nhạc chân nhân bọn hắn liền kích động nhiều. Ngày xưa, bọn hắn lựa chọn Doãn Chí Bình, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chín thành ký chủ Doãn Chí Bình càng thích hợp làm trưởng giáo. Nhưng, bọn hắn càng ngày càng phát hiện, làm trưởng giáo Doãn Chí Bình là bực nào ngang ngược càn rỡ vô pháp vô thiên. Bọn hắn biết mình chọn sai, đã từng không chỉ một lần muốn phế đi Doãn Chí Bình. Thế nhưng là phế đi Doãn Chí Bình, bọn hắn lại có thể ủng hộ ai đây? Diệp Thần sau khi chết, toàn bộ hàng nhạc, rốt cuộc tìm không ra có thể cùng Doãn Chí Bình tranh người. Bây giờ, nhìn thấy Diệp Thần còn sống, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, chẳng lẽ đây không phải thượng thương lại cho bọn hắn một cơ hội sao? Hàng nhạc cái này bãi nước đọng, cần Diệp Thần viên cự thạch này đến nhấc lên kinh đào hải lãng, đều là sống mấy trăm tuổi lão gia này. Có một số việc đã nhìn rất thông thấu, ai đúng ai sai, ai đúng ai sai, ai càng thích hợp làm hàng nhạc trưởng giáo, ai mới là tương lai thủ hộ hàng nhạc người kia. Tại cái kia quỷ minh mặt nạ vỡ vụn một khắc này liền đã gặp rốt cuộc. Chương 699, bằng người sao, mẹ nó, cái này đều có thể chỉnh thành một người, chơi đâu. Mấy đại lão tổ trầm ngâm thời điểm, tứ phương tiếng sói chu vẫn còn tiếp tục, hình thành tiếng người hải triều, một làn sóng vượt trên một làn sóng. Chuyện hôm nay, có lẽ là mấy trăm năm qua để cho người ta ngoài ý muốn nhất một chuyện. Những ngày này, tại đại sở không ngừng nhắc lên kinh thế phong ba hai người, một cái là đan thánh Diệp Thần, một cái là sát thần Tần Vũ, bọn hắn đều là công nhận tuyệt thế thiên tài, cái thế anh kiệt. Nhưng, chính là như vậy hai cái công nhận tuyệt thế thiên tài cùng cái thế anh kiệt, kết quả là lại là một người, cái này như thế nào để cho người ta không khiếp sợ à? Oanh, như nước thủy triều chấn kinh âm thanh bên trong, trong kết giới truyền đến một tiếng oanh minh, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Nghiêng nhìn hư thiên, thổ huyết bay rớt ra ngoài Doãn Chí Bình, giờ phút này đã ổn định thân hình, khí thế cường đại ép tới hư thiên ầm ầm rung động. Diệp Thần, Diệp Thần, Diệp Thần, Doãn Chí Bình tiếng gào thét như lôi đình đồng dạng rung động thương khung. Ngươi còn sống, ngươi còn sống, ha ha ha, bộ mặt của hắn dữ tợn, lại là không chút kiêng kỵ cười to, cười dữ tợn đáng sợ lại có chút biến thái, hắn cái kia hai hàng sâm bạch răng, liền xem như tại ban ngày, cũng là như vậy âm trầm khủng bố, để cho người ta bừng tỉnh cho là hắn không phải một người, mà là một đầu mới từ vô gian địa ngục leo ra ác quỷ đồng dạng. Chẳng biết tại sao, khi thấy Diệp Thần gương mặt kia thời điểm, hắn vậy mà sinh ra một loại trước nay chưa có hưng phấn. Hắn là ai? Đó là hàng nhạc tự xây phái đến nay cường đại nhất ký chủ, chiến lực cường đại cỡ nào, lại là chỉ cùng Diệp Thần bất phân thắng bại. cuối cùng vẫn là dùng ti tiện thủ đoạn tiêu diệt hắn cái này cái thế đại địch. Nhưng, trong lòng của hắn có tiếc nuối, trong lòng của hắn có lửa giận ngập trời. Hắn là thế hệ tuổi trẻ cường giả, cũng có hắn cao ngạo cùng tịch mịch. Bây giờ, gặp lại Diệp Thần, hắn là đã phẫn nộ lại cuồng hỉ, phẫn nộ Diệp Thần vì sao còn chưa có chết, nhưng cũng cuồng hỉ Diệp Thần còn sống. Bởi vì hắn có thể kéo dài cùng Diệp Thần chưa đánh xong trận chiến kia, loại kia có thể tắm rửa Diệp Thần máu tươi cảm giác, để hắn kích động chính muốn phát cuồng. Diệp Thần, hôm nay nhất định chém ngươi. Doãn Chí Bình tiếng gầm gừ chấn động đến thương khung rung mạnh, khuôn mặt dữ tợn đều có chút bóp méo. Từ cao thiên lao xuống, một đạo che trời đại ấn ẩm vang ép ra, bằng ngươi sao? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một cước đạp vỡ đại địa, nghịch thiên giết tới hư không. Một quyền bát hoang hỗn hợp mười mấy loại bí thuật, một quyền đánh xuyên qua cái kia lăng thiên đại ấn, oanh, theo một tiếng oanh minh, hư không nổ tung, giết. Doãn Chí Bình gào thét gầm rú, người khoác thái hư long giáp, chân đạp thái hư long hải, thần quang lập lòe, khí thế thông thiên, toàn thân tràn đầy thái hư long khí, mỗi một đạo đều giống như núi nặng nề, hắn giống như một tôn cử thế vô song thần vương, chiến lực thông thiên, giữa thiên địa rất là lóa mắt, chiến. Đối diện hư không, Diệp Thần hét lớn một tiếng, hắn người khoác hồn thiên chiến giáp, chân đạp màu vàng tinh hải, trên đầu lơ lửng hạo vũ tinh không, hắn tắm rửa lấy thánh huyết, kim quang lập lòe, toàn thân tràn đầy lấy hoàng kim huyết khí, liền ngay cả tóc đen đều nhuộm ánh vàng, sáng chói chói mắt, hắn thật sự như một tôn chinh phạt vạn vực chiến thần đồng dạng, sáng chói chói mắt, oanh, ầm ầm, ầm ầm, đại chiến lập tức mở ra. Toàn bộ hư thiên đều bị thái hư long hải cùng màu vàng tinh hải làm che đậy, trang cảnh rất là to lớn, chập chập chập, nhìn xem một màn như thế, bốn phương tám hướng đều là tắc lưỡi thanh âm, hai người này đều có hoàng giả chi tư à, ta tin tưởng hắn chiến lực, trong đám người, đan thần hít sâu một hơi, vinh quang đầy mặt, cả người đều trong nháy mắt trẻ rất nhiều tuổi, Diệp Thần ca ca nhất định sẽ thắng, một bên, Tiểu Lạc Huy cũng không còn như trước đó như vậy hồn bay phách lạc. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đều là vẻ kiên định, đó là đối với Diệp Thần tự tin hắn cùng giai vô địch. Ta Diệp Thần, ngươi sẽ thắng, đúng không? Một phương này, Thượng Quan Ngọc Nhi hai tay làm lấy cầu nguyện tư thế, mắt không chớp nhìn xem hư thiên, mặc dù tự tin Diệp Thần chiến lực, nhưng trong đôi mắt đẹp nhưng như cũ có vẻ lo lắng. Nàng là sợ, thật sợ, trước sau đã hai lần mất đi Diệp Thần, mỗi một lần đều để người đau tê tâm liệt phế, nhìn như kiên cường nàng. Đã không chịu nổi lần thứ ba, nàng sẽ thắng. Một bên, Thượng Quan Hàn Nguyệt nhẹ nhàng nắm chặt ngọc thủ của nàng, nhưng trong lời nói mang theo phức tạp, có chút không biết nên làm sao đi đối mặt. Đó là ta Hạo Thiên Huyền Chấn hài tử. Bên này, Hạo Thiên Huyền Chấn hít một hơi thật sâu. Hắn hôm nay, bóng lưng là vô cùng thẳng tắp, thần thái cũng tựa như trẻ rất nhiều tuổi đồng dạng. Vô luận là ngươi Tần Vũ, Diệp Thần hay là Hạo Thiên Trần Dạ, đều hy vọng ngươi thắng. Một bên, Hạo Thiên Thi Nguyệt kinh ngạc nhìn Diệp Thần, lẩm bẩm một tiếng, khóe mắt cũng còn mang theo không có hong khô nước mắt, vậy mà đã mạnh đến tình trạng như thế. Hư thiên phía trên, Linh Chân Thượng Nhân trong lòng hãi nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, trong mắt còn có hàn quang chợt hiện, hắn, phải chết. Không chỉ là hắn, rất nhiều đã từng tham dự chu sát Diệp Thần những người kia đều ôm dạng này tâm tính, bởi vì Diệp Thần không chết, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ trở thành dưới đao của hắn vong hồn. Nơi này khoảng cách ta chính dương thứ ba phân điện gần nhất, truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập thứ ba phân điện đại quân đến đây. Bên này, chính dương lão tổ đã truyền âm cho một cái chính dương tông cường giả. Sư huynh, không cần đại chiến trận như vậy đi. Chính dương một vị lão tổ khác cau mày nhìn xem chính dương lão tổ, ngươi biết cái gì? Chính dương lão tổ trầm giọng một câu, nói xong không quên quét mấy cái phương hướng, ánh mắt tại đan thần, Gia Cát Vũ. Hạo Thiên Huyền Chấn bọn hắn bên kia dừng lại thêm một giây, lần này, cơ hội ngàn năm một thở, tuyệt không thể lại để cho Diệp Thần đào thoát, nếu không hậu hoạn vô tận, oanh, ầm ầm. Tiếng nghị luận bên trong, hư thiên vang lên lần nữa oanh minh, Doãn Chí Bình Thái Hư Long Hải cùng Diệp Thần màu vàng tinh hải đang đối kháng với liên tiếp sụp đổ, giết, Thái Hư Long Hải vừa mới sụp đổ, Doãn Chí Bình tựa như một đầu hồng hoang mãnh thú nhào về phía Diệp Thần, phất tay đánh ra chín đạo thần long. Phá, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lúc này huyễn hóa đại thủ vàng óng, bàn tay ở giữa còn có triện văn đang lưu chuyển, một trưởng bình định hư thiên, đem Doãn Chí Bình chín đạo thần long tại chỗ ép thành cho bụi, Thái hư chỉ, ở đây một cái chớp mắt, Doãn Chí Bình một chỉ xuyên thủng không gian hư vô, Diệp Thần thần sắc không thay đổi, bỗng nhiên một cái nghiêng người, tránh thoát một chỉ u mang, sau đó lật tay một chưởng đem Doãn Chí Bình hất tung ra ngoài, hắn sau đó tựa như một đạo thần mang truy sát tới, trong tay xích tiêu kiếm càng là tiếng rung âm thanh chói tai, Phong Thần Quyết, Diệp Thần tốc độ cực nhanh, thân hình như gió, nhanh đến vô ảnh, một kiếm phong thần ra chỉ lôi đình chi lực, mang theo dễ như trở bàn tay xuyên thủng lực thẳng bức Doãn Chí Bình đâm tới, ầm, bị đánh bay Doãn Chí Bình bỗng nhiên đã ngừng lại thân hình, đem dưới chân không gian hư vô đều dẫm đến băng liệt, mắt thấy Diệp Thần một kiếm đâm xuyên tới, hắn cuống quýt kết động thủ ấn, Thái hư động, theo hắn hét lên một tiếng, trước người hắn nổi lên một cơn lốc xoáy lỗ đen, muốn dùng cái này đến hóa giải bây giờ nguy cơ, Tiên Luân Thiên Đạo, Diệp Thần bỗng nhiên mở ra lục đạo Tiên Luân Nhãn, nhắm chuẩn cái kia Thái hư động, Tiên Luân vòng xoáy tại chỗ đem Thái hư động triệt tiêu, thấy thế, Doãn Chí Bình thần sắc đại biến, cong, theo sát kiếm tranh mình, Diệp Thần một kiếm xuyên thủng Doãn Chí Bình lồng ngực, nếu không có Doãn Chí Bình một chớp mắt kia vận dụng Thái hư Nazi rời đi công kích, như vậy một kiếm này đã xuyên thủng Doãn Chí Bình mi tâm, a, Doãn Chí Bình dữ tợn gầm thét, bỗng nhiên ngẩng đầu đẩy lui Diệp Thần, mà bị thương nặng hắn, phi tốc lui lại, đi đâu, Diệp Thần lật tay lấy ra Vu Hoàng Chiến Mâu, dung hợp rất nhiều bí pháp ở trong đó, bỗng nhiên hướng về lùi lại Doãn Chí Bình thả tới, Vu Hoàng Chiến Mâu vù vù, giống như một đạo thần mang, uy lực vô địch, cho ta cấm, Doãn Chí Bình gào thét một tiếng, vận dụng bí pháp giam cầm hư không, dù là Vu Hoàng Chiến Mâu đều bị giam cầm, Bát Hoàng Trảm, nhưng, công kích mãnh liệt hơn là cái này, Diệp Thần đã giết tới, tay cầm Bá Long Đao, một đao lang thiên, đánh ra một đạo hơn 10 trượng khổng lồ đao mang màu vàng, toàn bộ cũng nứt ra hư không, thấy thế, Doãn Chí Bình đầy mắt dữ tợn, hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên nâng quá mức đỉnh tiến hành đón đỡ, loảng xoảng, Diệp Thần đao mang màu vàng kia rắn rắn chắc chắc bổ vào Doãn Chí Bình tay cầm sát kiếm bên trên, đao kiếm va chạm, phát ra kim loại va chạm tiếng vang, ầm, tại chỗ, Doãn Chí Bình liền bị đánh cho nửa quỳ trên mặt đất, một ngụm máu tươi cuồng phún ra ngoài, a, Doãn Chí Bình tóc tai bù xù dơ thẳng lên trời gầm thét, ngạnh sinh sinh đứng dậy, một kiếm chém đứt đao mang màu vàng, Diệp Thần, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, mặc dù Doãn Chí Bình lại rít lên một tiếng, hắn đỉnh đầu có một đạo thần long phóng lên tận trời, cuồn cuộn khí nguyên chi hồn bạo dũng mà ra, trong lúc đó còn có hùng hồn tiếng long ngầm, cả người hắn trở nên như lửa thiêu đốt đồng dạng, khí thế lần nữa kéo lên, lại bị ép thiêu đốt Thái hư long hồn chi lực, thấy thế, ánh mắt độc ác lão tiền bối bọn họ con mắt không khỏi nhắm lại một chút, như vậy, chiến lực của hắn lần nữa áp đảo Diệp Thần phía trên, đại chiến càng ngày càng đặc sắc, giết, chiến, nghị luận hải triều bên trong, Doãn Chí Bình cùng Diệp Thần lần nữa thẳng hướng đối phương, Doãn Chí Bình thiêu đốt Thái hư linh hồn chi lực, chiến lực tăng vọt một cái cấp bậc, mà Diệp Thần mở ra ma đạo trạng thái, chiến lực cũng tăng vọt một cái cấp bậc, hoặc là có thể nói, đây là tự tu luyện đến nay đỉnh phong nhất chiến lực, Thái hư long ấn, cửu chuyển phong thiên, phong thần kiếm quyết, bát hoang lôi trảm, chư thiên vạn cảnh, Thái hư quy nhất, thần hỏa lôi đình, nhất tiễn cách thế, Thái hư vô cực, thiên táng thần phạt, hỗn thiên tạo hóa, liệt trận tề tiên, ầm, oanh, ầm ầm, theo hai người triển khai bí thuật đối oanh, thiên khung rung mạnh, hư thiên oanh minh, toàn bộ kết giới thiên địa đều bị hoa mỹ thần hoa bao phủ, tại giới vạn chúng chú mục ầm vang sụp đổ, đóa, mắt thấy kết giới sụp đổ, tứ phương người quan chiến nhau nhau lùi ra ngoài, bởi vì Diệp Thần cùng Doãn Chí Bình đại chiến trường cảnh thật sự là quá mức to lớn, kẻ tu vi yếu khoảng cách quá gần, tại chỗ liền sẽ bị dư ba ép thành cho bụi, thật sự là hai súc sinh à, rời khỏi vạn trượng bên ngoài người quan chiến. Một mặt thổn thức tắc lưỡi nhìn xem cái kia phiến đã cảnh hoàng tàn khắp nơi hư không. Rất lâu không gặp hậu bối đánh kinh thiên động địa như vậy. Không kiêng kỵ như vậy phóng đại chiêu. Linh lực vô hạn sao. Có nhiều người đầy mắt hoảng sợ nhìn xem bọn hắn. Phải biết bọn hắn vẫn chỉ là không minh cảnh à. Cái này nếu là vấn đỉnh chuẩn thiên cảnh. Vậy còn không vô địch thiên hạ. Đều là bật hách trạng thái à. Chập chập chập. Thiên huyền môn đại điện. Phục Nhai một mặt thổn thức tắc lưỡi nhìn xem trước mặt Huyễn Thiên Thủy Mạc. Cái này đánh cái 10 ngày nửa tháng cũng đánh không hết nà. Một ngày nào đó sẽ đánh xong. Một bên, Đông Hoàng Thái Tâm một bên tu bổ lấy móng tay. Một bên rất tùy ý nói. Chương 700, Ác Ma Chi Lực. Ầm, Oanh, ầm ầm, hai người nói chuyện thời khắc, bên này thiên địa Diệp Thần cùng Doãn Chí Bình càng đánh càng hung mãnh, vẫn thật là như người quan chiến nói, linh lực của bọn hắn tựa như là vô hạn, chơi bạc mạng phóng đại chiêu à, chỉ là, bọn hắn hay là không hiểu rõ tình huống, cùng nói linh lực của bọn hắn vô hạn, chẳng nói bọn hắn đều đang bật hack trạng thái. Đối với điểm này, Diệp Thần là lòng biết rõ, hắn có 9 đạo phân thân truyền thâu đại địa tinh nguyên, lại có 9 đạo phân thân truyền thâu tinh thần chi lực, tăng thêm hoang cổ thánh thể đặc thù bàng bạc huyết khí, đủ để chèo chống hắn không không giới hạn phóng đại chiêu. Về phần Doãn Chí Bình, trong cơ thể hắn có thái hư cổ long chú, dạng này chú ấn là có thể từ thân phụ tử chú trên thân thể người hấp thu tinh nguyên, trời mới biết hắn cho bao nhiêu nhân chủng hạ chú ấn, bất quá từ hiện tại tình huống xem ra, nhân số kia nhất định không ít, bằng không thì cũng sẽ không theo Diệp Thần liều lâu như vậy. Oanh, ầm ầm, theo một bộ đại chiêu ngạnh hám, hai người đều bị đánh bay ra ngoài. Đợi cho mây mù tán đi, nhìn thấy hai người hình thái, người quan chiến cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh, đó là hai đạo đẫm máu thân ảnh. Một phương, Doãn Chí Bình tóc tai bù xù, toàn thân vết máu vô số. Một phương, Diệp Thần cũng cơ bản không sai biệt lắm, hồn thiên chiến giáp đều bị thánh huyết nhuộm đầy, mạnh như hoang cổ thánh thể cường đại nhục thân, cũng thân phụ vô số vết thương. Đáng sợ nhất hay là lưng, bị một kiếm chém lộ ra xương sống lưng, rất là dọa người. Đại chiến đến tận đây, hai người từ đánh đến bây giờ, đã chiến không xuống 5.000 cái hiệp, đây cũng chỉ là bọn hắn, nếu là đổi lại phổ thông không minh cảnh, chỉ sợ sớm đã bị linh lực khô cạn mài chết. Đương nhiên, cái này cũng nói rõ một cái vấn đề khác, đó chính là hai người chiến lực hoàn toàn chính xác không kém bao nhiêu, chiến lực lượng ngang nhau, cho nên mới có như thế tinh diệu tuyệt luân khoáng thế đại huyết chiến, hay là quá coi thường thái hư cổ long hồn. Diệp Thần lau sạch nhẹ nhẹ khóe miệng máu tươi, trong lòng không khỏi sợ hãi than một tiếng, chân chính độc chiến Doãn Chí Bình, hắn mới hiểu được hắn đối thủ này cường đại cỡ nào, hắn tự nhận có thể đánh bại Doãn Chí Bình, nhưng muốn giết chết hắn, dù hắn, cũng là muốn bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, so sánh hắn mà nói, Doãn Chí Bình ác ma giống như nội tâm càng là hãi nhiên, thân là ký chủ, hắn quá biết thái hư cổ long hồn cường đại. Nhưng thân phụ như vậy một cỗ lực lượng khổng lồ lại còn là không thể cầm xuống Diệp Thần, để trong lòng của hắn lửa giận ngập trời, nhưng hắn tức giận chính muốn phát cuồng, nửa cái hoang cổ thánh thể, tại sao có thể có lực lượng cường đại như thế, chiến lực của hắn, đã đủ để địch nổi cùng giai hoàn chỉnh hoang cổ thánh thể. Doãn Chí Bình thể nội thái hư cổ long nhìn chòng chọc vào đối diện Diệp Thần, dù hắn định lực, cũng không khỏi đến sợ hãi thán phục đối thủ của hắn, bây giờ ngươi, là đánh không bại hắn. Cuối cùng, thái hư cổ long tham thẳm một tiếng, động tới ngươi ác ma chi lực đi, giết, giết, giết. Nghe nói lời này đằng sau, Doãn Chí Bình lộ ra vẻ dữ tợn, một cỗ ngập trời sát cơ ở trong thần hải tàn phá bừa bãi, để hắn hai con ngươi huyết hồng, cơ hồ đã mất đi lý trí. Ông, theo hắn gầm thét, hắn thân thể bỗng nhiên run lên. Tiếp theo, một cỗ trùng thiên huyết khí từ trong cơ thể hắn bạo dũng mà ra, đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh đại dương màu đỏ ngòm. Sau đó, chính là lệ quỷ kêu rên thanh âm, đại dương màu đỏ ngòm bên trong, lờ mờ có thể thấy được đó là từng đạo dãy giụa huyết sắc nhân ảnh, có lão nhân, có hài tử, có phụ nữ trẻ em, bọn hắn rất thống khổ, muốn thoát ly hải dương màu đỏ ngòm đạt được giải thoát. Cái này, nhìn thấy như vậy tràng cảnh, tứ phương người quan chiến đều chỉ cảm giác toàn thân lạnh lẽo, đại dương màu đỏ ngòm bên trong. Cái kia từng đạo dãy giụa huyết sắc nhân ảnh, số lượng nhiều để cho người ta tê cả da đầu. Đây là giết bao nhiêu người nà. Giờ phút này, dù là lão bối tu sĩ đều giật mình tại nơi đó, một mặt không cách nào tin nhìn xem cái kia phiến đại dương màu đỏ ngòm. Oanh, hãi nhiên âm thanh bên trong, thiên địa rung mạnh một chút, nghiêng nhìn mà đi, Doãn Chí Bình hình thái thay đổi. Toàn thân huyết sắc chi khí mãnh liệt, có 9 đạo huyết long vờn quanh. Tóc đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu máu, toàn thân ma sát chi khí tàn phá bừa bãi, mà phía sau hắn, hiện ra một bộ dọa người hình ảnh, đó là một mảnh huyết sắc đất khô cằn, thiên địa đều là huyết sắc, không có một ngọn cỏ, thi cốt chồng chất thành núi, máu chảy hội tụ thành sông, mà, như vậy một hình ảnh, nhìn tứ phương người quan chiến thần sắc đại biến, hắn cũng là ma, linh chân thượng nhân đôi mắt nhắm lại một chút. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn à, Bình Nhi lại còn ẩn giấu đi khổng lồ như thế lực lượng. Bên này, Thông Huyền chân nhân bị cả kinh không khỏi cười một tiếng. Sư huynh, hắn là ma. Bên người, Hàng Nhạc chân nhân ung dung một tiếng. Nghe vậy, Thông Huyền chân nhân nhướng mày, không khỏi nghiêng đầu nhìn về hướng Hàng Nhạc chân nhân. Sư đệ, ngươi trong lời nói có hàm ý à? Ta chỉ là muốn biết, đồng dạng đều có ma trạng thái, vì sao ở trong mắt ngươi, cái kia Diệp Thần chính là ma, mà Doãn Chí Bình cũng không phải là ma. Hàng Nhạc chân nhân lời nói vẫn như cũ ung dung, mà lại bình bình đạm đạm. Diệp Thần thành ma, ngươi cắn răng nghiến lợi hận không thể đem hắn xé nát. Mà Doãn Chí Bình thành ma, ngươi lại lộ ra như vậy tán thưởng dáng tươi cười. Sư huynh không khỏi cũng quá bất công. Hắn là Hàng Nhạc trưởng giáo, bị Hàng Nhạc chân nhân một phen thuyết giáo, Thông Huyền chân nhân sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Trưởng giáo, Hàng Nhạc chân nhân câu nói này mang theo một vòng mỉa mai. Xin hỏi sư huynh, từ hắn làm Hàng Vũ trưởng giáo, làm được thứ nào sự tình là hữu ích tại ta Hàng Nhạc? Các ngươi tự vấn lòng, hắn xứng làm Hàng Nhạc trưởng giáo sao? Ngươi, Thông Huyền chân nhân bị một câu đỉnh sắc mặt đỏ bừng, đừng lại lấy hắn là Hàng Nhạc ký chủ làm lý do, chính là bởi vì lý do này, hại ta Hàng Nhạc bao nhiêu đệ tử trưởng lão chết thảm. Hàng Nhạc chân nhân trầm giọng một câu, hắn là ký chủ thì như thế nào, hắn chiến lực mạnh thì như thế nào, hắn có thể thủ hộ tương lai Hàng Nhạc sao? Thân là Hàng Nhạc trưởng giáo, không những không lấy thân làm thì, ngược lại ngang ngược càn rỡ vô pháp vô thiên, tùy ý giết hại đệ tử trong tông, ba tông hỗn chiến, ta Hàng Nhạc tổn thất cỡ nào thảm trọng, đây chính là hắn kiệt tác, sư huynh coi là, hắn phối tam quân thống soái sao? Người, Thông Huyền chân nhân lại một lần nữa bị đỉnh mặt mũi tràn đầy đỏ lên, lực lượng thật là cường đại, hai người tranh luận thời khắc, tứ phương đều là hãi nhiên thanh âm, ma đạo lực lượng sao, chấn kinh âm thanh bên trong. Bên này Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, sắc mặt trở nên không thế nào dễ nhìn, dù hắn cũng không từng dự liệu được Doãn Chí Bình còn ẩn giấu đi khổng lồ như thế lực lượng, hơn nữa còn là cùng ma có liên quan, đó là ác ma chi tâm. Thái hư cổ long thanh âm tại hắn thần hải bên trong ung dung vang lên, ác ma chi tâm. Diệp Thần nhướng mày, cũng là ma, đúng, cũng là ma, thái hư cổ long nói ra, chuẩn xác hơn tới nói là ma nhất mạch chi nhánh. Hơn nữa còn là một loại cường đại dị thường mà, Doãn Chí Bình thân phụ ác ma chi tâm, nhưng hắn lại không phải chân chính ma, bởi vì hắn chỉ có ác ma chi tâm, không có ma huyết mạch cùng ma thể. Cái gọi là ma, cũng có tốt xấu, mà thân phụ ác ma chi tâm người, chính là ác niệm chi ma, lực lượng chi tinh túy, sức mạnh của nó cường đại, viễn siêu hồ tưởng tượng của ngươi. Nếu là ta đoán không sai, hắn sở dĩ sẽ cùng ngươi Hàng Nhạc thái hư cổ long hồn độ phù hợp cao như vậy, có lẽ cũng là bởi vì ác ma chi tâm, bởi vì ngươi Hàng Nhạc thái hư cổ long hồn ác niệm là tại quá mức nặng nề, hắn lại còn cất giấu bí mật kinh thiên như vậy. Diệp Thần vẻ mặt nghiêm túc một phần, bởi vì hắn chân chính cảm thấy Doãn Chí Bình cường đại. Chương 701, ma đạo đối với ma tâm. Giữa thiên địa, đều là lệ quỷ kêu rên thanh âm, nghiêng nhìn hư thiên, đại dương màu đỏ ngòm kia giả thiên cái địa, rất là dọa người. Mà Doãn Chí Bình sau lưng cái kia khổng lồ hình ảnh, càng làm cho người gặp lời tuyên bố nhưng biến sắc. Ma đạo, mở, hãi nhiên âm thanh bên trong, một đạo âm vang thanh âm vang vọng thiên khung. Chợt, giống như lệ quỷ ô minh thanh âm không ngừng vang lên, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cái vòng xoáy, cuồn cuộn ma sát chi khí mãnh liệt mà ra. Hắn hình thái thay đổi, mi tâm nổi lên một đạo ma văn, hai con ngươi trở nên đỏ như máu một mảnh. Trong mắt tràn đầy khát máu cùng cuồng bạo, tuyết trắng tóc, cũng đã mắt trần có thể thấy tốc độ từng cây biến thành màu đỏ như máu. Lệ quỷ kêu rên thanh âm trở nên càng thêm, cuồn cuộn ma sát chi khí lấy hắn làm trung tâm, tạo thành vòng xoáy khổng lồ, vòng quanh cắt vàng, tàn phá bừa bãi ngập trời, lại là ma. Tứ phương thanh âm vang lên lần nữa, liền sợ ngươi không lộ ma đạo. Nhìn thấy Diệp Thần lộ ra này hình thái, đứng ở hư thiên linh chân thượng nhân cười lạnh một tiếng, bởi vì Diệp Thần trước mặt mọi người lộ ma đạo, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận hiệu triệu chúng cường chu sát Diệp Thần. Mà lại, hắn đã từ lâu làm như vậy, sớm tại Diệp Thần hiện ra thân phận chân thật lúc, hắn vẫn tại âm thầm liên hệ ở đây cường giả, thời khắc chuẩn bị chu ma, lại lộ ma đạo, lần này ngươi còn không chết. Chính Dương Tông bên kia, Chính Dương lão tổ bọn hắn cũng nhao nhao lộ ra vẻ dữ tợn. Đan Thần, trong đám người, Đan Nhất nhìn thoáng qua Diệp Thần, vừa nhìn về phía Đan Thần, hắn là Đan Thánh, Đan Thần không có nói rõ, lại là nói ra một câu nói như vậy, nhưng chính là một câu nói như vậy, cũng đủ để nói rõ hết thảy. Đó chính là Đan Thần đã làm ra quyết định gì đó. Con của ta không phải ma. Bên này, Hạo Thiên Huyền Chấn lạnh lùng một tiếng, thể nội lực lượng cũng tại hội tụ, thời khắc chuẩn bị giúp Diệp Thần ngăn lại phe thứ ba thế lực. Bây giờ hình ảnh, thật đúng là có chút thường tâm duyệt mục. Thế hệ tuổi trẻ kinh diễm nhất hai người, một cái phong vân thứ nhất, một cái phong vân thứ hai, một cái ký chủ, một cái sát thần, vậy mà đều có thể ma hóa. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nghị luận bên trong, Doãn Chí Bình đã di chuyển bước chân, toàn thân tràn đầy ma khí, mỗi một sợi đều như núi nặng nề, mỗi lần rơi xuống, đều đạp hư thiên oanh mình, mà theo hắn mỗi một bước rơi xuống, Ô Minh Thanh liền cường hoành một phần. Diệp Thần, ngươi thật là làm cho ta quá hưng phấn. Doãn Chí Bình hài lòng mút thỏa thích lấy huyết sắc chi khí, cười dữ tợn cười lạnh, đầy mắt tỏa ra huyết sắc u quang, tràn đầy thị sát, ẩn tàng sâu như vậy, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. So sánh Doãn Chí Bình, Diệp Thần mặc dù là ma đạo trạng thái, nhưng không có trong tưởng tượng như vậy thị sát, thần sắc bình tĩnh vô cùng, cường đại uy áp nghiền ép lấy toàn bộ thiên địa, cho nên, ngươi sẽ chết rất thảm. Doãn Chí Bình dữ tợn cười một tiếng, bỗng nhiên lắc tay trường, đại dương màu đỏ ngòm kia lập tức hướng về Diệp Thần quay cuồng mà đi, muốn đem Diệp Thần sinh sinh nuốt hết trong đó. Cùng lúc đó, Thái Hư Long Hải cũng trong cùng một lúc hiển hiện, từ một phương hướng khác nghiền ép lấy hư không, cuốn về phía Diệp Thần. Thấy thế, Diệp Thần khí huyết bốc lên, màu vàng tinh hải mãnh liệt mà ra, ngập trời quay cuồng, ngăn trở một phương Thái Hư Long Hải. Tiếp theo, tâm hán niệm khẽ động, triệu hoán ra tiên hỏa cùng thiên lôi, tiên hỏa hóa thành biển lửa, thiên lôi hóa thành lôi đình chi hải, biển lửa cùng lôi hải trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, đan dệt ra kinh thế lực lượng. Oanh, có lẽ là lôi đình biển lửa uy áp quá mạnh, nửa mảnh hư không đều đổ sụp xuống dưới. Công, theo Diệp Thần một tiếng lạnh quát, lôi đình biển lửa quay cuồng hướng về Doãn Chí Bình hải dương màu đỏ ngòm đánh tới, xinh xinh đem hắn ngăn trở. Oanh, oanh, màu vàng tinh hải đối kháng Thái Hư Long Hải, lôi đình biển lửa đối kháng hải dương màu đỏ ngòm, nó tiếng oanh minh chấn thiên động địa, hư thiên, thương khung, không gian hư vô đều tại toàn thân thời gian bạo liệt, từng khúc sụp đổ xuống tới. Đóa, mắt thấy khổng lồ như thế tràng diện, người quan chiến lại bị ép hướng về tứ phương nhanh chóng thối lùi. Cái này thật là không phải trò đùa, một khi bị trong đó một phương cuốn vào, cảm giác kia thế nhưng là vô cùng rất sảng khoái. Ma Long Đạo Thiên, rất nhanh, Doãn Chí Bình cười lạnh thanh âm liền vang vọng thiên địa. Theo thanh âm hắn rơi xuống, từng đầu huyết sắc rồng hướng về Diệp Thần gào thét mà đi, số lượng không cách nào đoán chừng, che đậy thiên địa. Mỗi một đầu đều mang thị sát chi khí, không có một đầu đều vô cùng cường đại. Vạn kiếm quy tông, Diệp Thần lúc này huy kiếm, chỉ phía xa một phương, vô số kiếm khí, mỗi một đạo đều hỗn hợp lôi đình cùng tiên hỏa, tranh minh thanh chói tai, mỗi một đạo đều mang dễ như trở bàn tay xuyên thủng chi lực. Phốc, phốc, phốc, tại chỗ, vạn kiếm quy tông chi kiếm khí cùng Ma Long Đạo Thiên chi long khí trong nháy mắt chạm vào nhau ở cùng nhau, kiếm khí tại từng đạo sụp đổ. Mà Ma Long cũng tại từng đạo bị chém chết, hình ảnh đẫm máu, Thái Hư Ma Long cấm, Doãn Chí Bình cười lạnh âm thanh vang lên lần nữa, thi triển chính là Thái Hư Long cấm, oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh lên, từng đạo vòng xoáy màu máu hiện lên ở hư thiên phía trên, mỗi một đạo trong vòng xoáy đều có một đạo vô cùng tráng kiện huyết sắc quang trụ xuyên thẳng đại địa, mỗi một cây huyết sắc trên quang trụ đều có rườm rà phù văn lưu truyền, sau đó xen lẫn cùng một chỗ. Tạo thành phù văn dây xích, đem 9 cái khổng lồ tráng kiện cột sáng hợp thành chừng hơn vạn trượng lớn nhỏ lồng giam, giống, giống, giống, trợt, chính là từng đạo hồn trầm tiếng long ngâm vang lên, một tôn chừng trên trăm trượng khổng lồ ma long ấn lơ lửng tại khổng lồ lồng giam phía trên đó còn có huyết sắc long khí tại vờn quanh, mỗi một sợi đều như núi nặng nề, đây là Thái Hư Long cấm, nhưng là lấy Thái Hư cổ long hồn làm căn cơ, hỗn hợp ác mà chi tâm lực lượng. Này dung tụ phong ấn, giam cầm cùng tuyệt sát vào một thân Thái Hư Long Ma Long cấm, uy lực so trước đó bất kỳ lần nào đều cường đại, đơn giản không phải một cái cấp bậc, nếm qua một lần thua thiệt, trải qua hai lần khi, người cho rằng lần thứ ba đối với ta còn hữu dụng sao, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nghịch thiên mà lên, đan tổ long hồn lúc này xông ra thần hải, ngăn trở ngay tại đè xuống Ma Long ấn, mở cho ta, theo Diệp Thần giống to một tiếng. Bát Hoang Nhất Quyền nghịch thiên oanh bên trên, hỗn hợp mấy chục loại bí pháp, một quyền đem cái kia ma long ấn đánh băng liệt, không có ma long ấn áp chế, Diệp Thần như một đầu giao long đồng dạng nhất phi trùng thiên, từ Thái Hư ma long cấm trong lồng giam trùng sát đi ra, sau đó vất tay đánh ra 9 đạo kháng long long ảnh nhào về phía Doãn Chí Bình, giết cho ta. Doãn Chí Bình cười lạnh một tiếng, chợt, hắn mi tâm có thần quang quanh quẩn. Tiếp theo, một mảnh thần huy bay ra, xuyên thẳng hư thiên, cẩn thận ngưng nhìn, đó là một tấm hào quang bốn phía địa đồ. Lúc này, quang hoa lóe sáng, khổng lồ địa đồ bỗng nhiên triển khai, chừng mấy trăm trượng rộng, dài hàng ngàn trượng, giống như một tràng thác nước màu bạc từ trời mà xuống. Tại đêm khuya tối thùi, lộ ra đặc biệt sáng chói chói mắt, đồ này Nam Bắc tung hoành. Đồ vật tung duỗi, chính là dùng đại thần thông lạc ấn đi ra, rất là mênh mông. Phía trên mỗi một tòa núi lớn, mỗi một đầu thường xuyên, mỗi một tòa cổ thành, đều đánh dấu 10 phần rõ ràng. Mặc dù đây là một tấm bản đồ, nhưng Diệp Thần chỉ cảm thấy ở tại trước mặt, rất là nhỏ bé, bởi vì nó thật sự là quá mức rộng lớn. Cửu Châu Huyền Thiên Đồ, tại chỗ, Thanh Vân Tông người cùng Chính Dương Tông mắt người bên trong liền thả ra lửa nóng tinh quang. Cửu Châu Huyền Thiên Đồ, người quan chiến bên trong cũng có lão bối tu sĩ thần quang sáng chói, nhìn chòng chọc vào cái kia khổng lồ thần đồ, dường như cũng nhận ra cái kia Cửu Châu Huyền Thiên Đồ, cũng rất giống biết lai lịch của nó. Tiền bối, cái gì là Cửu Châu Huyền Thiên Đồ? Có hậu bối tu sĩ nhao nhao nhìn về hướng lão bối tu sĩ, đó chính là thần hoàng năm đó chinh chiến đại sở chỗ khắc xuống Cửu Châu Huyền Thiên Đồ, chuẩn xác hơn tới nói, hẳn là Cửu Châu Huyền Thiên Đồ một bộ phận. Có đạo pháp cao thâm lão tiền bối mở miệng giải thích, Cửu Châu Huyền Thiên Đồ chính là một tấm bao quát toàn bộ đại sở địa đồ. Năm đó thần hoàng huyền thần đi về cõi tiền, đại sở huyền tông nội loạn, Cửu Châu Huyền Thiên Đồ cũng theo đại sở huyền tông sụp đổ mà phân liệt. Người ta nhìn thấy chương này, hẳn là chỉ là nam sở địa đồ, về phần còn lại bộ phận, không biết lưu lạc đến địa phương nào, vậy cũng không vẹn vẹn địa đồ, còn có một tôn pháp khí. Có người hít sâu một hơi, đầy mắt kính sợ hãi thán phục. Pháp khí, như vậy, Bình Nhi liền đứng ở thế bất bại, hư không một phương, Thông Huyền chân nhân nhẹ nhàng vuốt sợi râu, đan thần, không ổn à, trong đám người, đan nhất một mặt ngưng trọng nhìn xem dựng thẳng treo hư thiên Cửu Châu Huyền Thiên Đồ, nhìn thần sắc kiêng kỵ, tâm linh đều có một loại lạnh run sợ cảm giác, lại nhìn đan thần, sắc mặt cũng khó coi lợi hại, tựa như cũng rất kiêng kỵ cái kia Cửu Châu Huyền Thiên Đồ, sư tôn, một bên. Tiểu Lạc Huy một mặt chờ mong lôi kéo đan thần ống tay áo, đại chiến vẫn chưa xong, thắng bại chưa số có biết, trước tạm nhìn kỹ hãng nói, đan thần hít sâu một hơi, thể nội lại là có sức mạnh tại hội tụ, thời khắc chuẩn bị xuất thủ, phụ thần, bên này, Hạo Thiên Thi Nguyệt cũng nhìn xem Hạo Thiên Huyền Trấn, khi tất yếu ta sẽ ra tay, Hạo Thiên Huyền Trấn hít một hơi thật sâu, trong mắt thần quang sáng chói, nếu biết đó chính là hắn hài tử. Hắn đã làm tốt tùy thời cho hắn chắn gió che mưa chuẩn bị, tỷ, ta thật là sợ, một phương này, thượng quan Ngọc Nhi thật chặt nắm chặt thượng quan Hàn Nguyệt Ngọc thủ, tuyệt mỹ gương mặt trắng bệch một mảnh, phải tin tưởng hắn, thượng quan Hàn Nguyệt trấn an một câu, nhưng nàng trong đôi mắt đẹp cũng đồng dạng có vẻ lo lắng tại vờn quanh, bởi vì ngay cả hắn cũng không biết Diệp Thần có thể hay không chống được cái kia Cửu Châu Huyền Thiên Đồ, tại sao ta cảm giác muốn đại hỗn chiến đây, trong đám người. Gia Cát lão đầu nhi hung hăng dãy giụa cổ, bên cạnh hắn, Độc Cô Ngạo, Phục Linh bọn hắn cũng đều tại tụ tập lực lượng cường đại, ta nói, ta hay là về nhà đi, bên này, Ngưu Thập Tam ho khan một tiếng, nói liền muốn quay người chuồn đi, ngươi về sau đừng họ Ngưu, trực tiếp họ sợ tốt, Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo trực tiếp chửi ầm lên, làm, cùng bọn hắn làm, một khắc trước còn chuẩn bị chuồn đi Ngưu Thập Tam. Giờ khắc này trực tiếp lại quay lại tới, gào kinh thiên động địa, vẻn vẹn ngươi một người, chống đỡ được sao, trong đám người, Cơ Ngưng Xương đầy mắt lo lắng nhìn xem hư thiên bên trên Diệp Thần, lần trước cùng Doãn Chí Bình quyết đấu, bọn hắn là hợp lực tế ra linh khí mới ngăn trở Doãn Chí Bình kinh thế uy áp, hiện tại chỉ có Diệp Thần một người, dù là nàng đều không biết Diệp Thần có thể hay không tiếp tục chống đỡ, oánh, nghị luận hải triều bên trong, Cửu Châu Huyền Thiên Đồ run rẩy một chút. Kinh thế uy áp ẩm vang hiện ra, vùng hư không kia toàn bộ đều sụp đổ xuống tới, Diệp Thần chín đạo kháng long thần ảnh tại chỗ bị ép thành cho bụi, phốc, tại chỗ, Diệp Thần cũng bị ép tới một ngụm máu tươi phun tới, cả người đều lảo đảo một chút, suýt nữa rơi xuống hư không. Ông, rất nhanh, vù vù vang lên, hắn mi tâm kim quang sáng chói, một tôn tiểu đỉnh bay ra, lơ lửng tại đỉnh đầu. Ông, theo một tiếng vù vù âm thanh, đại la thần đỉnh trở nên chừng trăm trượng to lớn, nở rộ thần uy, nó khổng lồ nặng nề, phong cách cổ xưa tự nhiên, toàn thân tràn đầy lấy huyền dị chi khí, rót thành thác nước màu vàng, mỗi một sợi đều nặng nề vô cùng, trên đó độn giáp chữ thiên tự hành vận chuyển, trong lúc đó cũng có đại đạo xen lẫn thiên âm vang vọng. Chương 702, trả lại ngươi thần thương. Quanh, theo đại la thần đỉnh nở rộ thần uy, nó cùng cửu châu huyền thiên đồ đối kháng tuôn ra kinh thế tiếng oanh minh. Ông, đại la thần đỉnh vù vù, vậy mà tại chỗ bị cửu châu huyền thiên đồ ép tới lay động một cái, trên đó thần quang đều mờ đi một phần. Tùy theo diệp thần cũng bởi vì đại la thần đỉnh bị áp chế, không khỏi rên khẽ một tiếng. Có lẽ đúng như cơ ngưng xương nói, nàng cùng diệp thần hợp lực có thể ngăn trở cửu châu huyền thiên đồ, nhưng nếu chỉ còn diệp thần một người, vậy coi như khó mà nói. Đại la thần đỉnh mặc dù là đại la thần thiết đúc thành, nhưng dù sao ma luyện thời gian còn rất ngắn. So sánh nó mà nói, danh chấn đại sở cửu châu huyền thiên đồ, chính là năm đó thần hoàng chỗ tế luyện, chính là một tôn pháp khí. Mặc dù là tàn phá, nhưng đi qua tuế nguyệt tẩy luyện, uy lực cũng không phải bình thường cường đại. Như vậy, đại la thần đỉnh tại chỗ liền có một loại bị áp chế tư thế. Diệp thần, ta còn thực sự là có chút không nỡ giết ngươi. Hư vô trên bầu trời, Doãn Chí Bình hài lòng mút thỏa thích lấy huyết tinh chi khí, cười cười lạnh, nhưng dáng tươi cười hoàn toàn như trước đây âm trầm đáng sợ. Bằng người, Diệp thần hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu có màu vàng thần hồng phóng lên tận trời, trở thánh thể tinh nguyên thánh huyết, chui vào đại la thần đỉnh bên trong. Ông, đại la thần đỉnh vù vù run lên, thần quang đại thịnh, hình thể trong nháy mắt trở nên khổng lồ một phần, độn giáp chữ thiên cấp tốc vận chuyển, tự hành tổ hợp, dường như bị thánh huyết kích phát ra tiềm ẩn lực lượng, đại đạo thiên âm như hồng chuông đại lữ đồng dạng vang vọng thiên khung. Tuần bên cạnh càng có rất nhiều dị tượng xen lẫn, đó là thần long tại xoay quanh, phượng hoàng tại tê mình, bạch hổ đang gầm thét, huyền vũ tại mở đất đường, kỳ lân đang thét gào. Tại chỗ, đại la thần đỉnh thần uy bộc phát, dù là như vậy, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở đại la thần đỉnh uy áp, dạng này mới có ý tứ. Doãn Chí Bình lộ ra hai hàng sâm bạch răng, cười càng thêm cười lạnh. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên một tay thanh niên, bỗng nhiên một chảo, chợt, hư thiên rung động, một đạo vòng xoáy đen kịt hiện ra, ra thiên cái địa, cấp tốc vận chuyển, kinh khủng thôn phệ bên trong để cho người ta biến sắc, thôn thiên nạp địa, tựa như muốn đem thế gian hết thảy đều nuốt hết trong đó, thôn thiên ma công. Diệp thần nhướng mày, cùng cơ ngưng xương hợp lực đối kháng Doãn Chí Bình thời điểm, hắn từng chứng kiến cái này thôn thiên ma công lợi hại, bây giờ, có thái hư cổ long hồn cùng ác ma lực lượng gia trì, uy lực của nó là cường hoành, vẻn vẹn một giây thời gian, hắn liền phát hiện chính mình tinh nguyên cấp tốc bị thôn phệ, mà lại tốc độ rõ ràng đang tăng nhanh, so ta phát cuồng à. Diệp thần trong mắt kim quang rất là sắc bén, mi tâm còn có ánh vàng đang lóe lên, ông, rất nhanh, vù vù âm thanh liền không ngừng vang lên, các loại thần quang từ hắn mi tâm bay vụt đi ra, xuyên thẳng trời tiêu. Hóa thành từng tôn linh khí, sát kiếm, kim đao, chuông đồng, chống trận, linh kính, bảo tháp, những này cái gì cần có đều có. Chủ yếu nhất là, Diệp thần tế ra linh khí số lượng, thật không phải bình thường khổng lồ, chừng hơn ngàn cái nhiều, lóe các loại thần quang, giống như từng khỏa tinh thần đồng dạng, tô điểm lấy hư thiên. Ta dựa vào, nhìn thấy như vậy tràng cảnh, tứ phương người quan chiến cả kinh trợn cả mắt lên. Phổ thông không minh cảnh nhất trọng tu sĩ, đồng thời tế ra 10 tôn linh khí liền rất treo, mà Diệp thần lại là một hơi tế ra hơn ngàn tôn linh khí, đây không phải xúc sinh là cái gì. Oanh, ầm ầm, hoảng sợ hải triều bên trong, hư thiên tại ầm ầm, giống như lôi đình hợp thành một mảnh, toàn bộ hư thiên đều bị cái kia hào quang chói mắt chỗ che đậy, khí thế đan vào một chỗ, uy lực là kinh thế, cho tà phong. Diệp thần giống to một tiếng, toàn thân khí huyết bốc lên, điên cuồng thiêu đốt lên, đổi lấy khổng lồ linh lực, cuồn cuộn rót vào rất nhiều linh khí bên trong. Hắn là hoàng cổ thánh thể, mặc dù không phải hoàn chỉnh, nhưng khí huyết cũng không phải bình thường bàng bạc. Trọng yếu nhất chính là Diệp thần đang liều mạng, dù là hoàng cổ thánh thể bản nguyên, lúc này mới đổi lấy như vậy bàng bạc tinh nguyên đến trèo chống hơn ngàn tôn linh khí. Oanh, theo hư thiên lại một tiếng oanh minh, hơn ngàn tôn linh khí cùng là bộc phát thần uy. Vậy còn tại tiếp tục chuyển động thôn thiên ma công vòng xoáy, bị rất nhiều linh khí sinh sinh cầm cố lại. Phốc, tại chỗ, Diệp Thần liền phun ra một ngụm máu tươi, là phong cấm cái này thôn thiên ma công vòng xoáy, hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Bên này, mắt thấy Diệp Thần phong cấm thôn thiên ma công vòng xoáy, Doãn Chí Bình sắc mặt lập tức dữ tợn xuống dưới, chủ yếu là rất nhiều thần thông đều bị Diệp Thần hóa giải, để hắn vốn là ác ma tâm, nhấc lên càng thêm thị sát xúc động, ngươi có ta cũng có. Doãn Chí Bình nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm cũng có thần quang đang tỏa ra, dường như cũng muốn vận dụng rất nhiều linh khí phá vỡ Diệp Thần đối với thôn thiên ma công vòng xoáy phong cấm, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, vượt qua trên trăm trượng, sau đó một kiếm phong thần xuyên thủng hư không, thẳng bức Doãn Chí Bình mi tâm mà tới. Thấy thế, Doãn Chí Bình mi tâm bắn ra một thanh màu đỏ sát kiếm, lan. Diệp Thần giống to một tiếng, một cái cuồng long thiên nộ đem thanh kia màu đỏ sát kiếm giống đến ẩm vang băng liệt. Cong, theo kiếm tranh minh, Diệp Thần bá tuyệt một kiếm đâm xuyên tới. Thái hư Nazi, Doãn Chí Bình hừ lạnh, muốn bằng vào bí pháp này chuyển di Diệp Thần tuyệt sát một kiếm, cho là hắn vận dụng rất nhiều linh khí tranh thủ thời gian. Ngươi có thể chuyển di phong thần quyết một kiếm, không biết được chiêu này ngươi cũng giống vậy có thể chuyển di. Diệp Thần khóe miệng nhấc lên cười lạnh độ cong. Mi tâm lại có ánh vàng đang tỏa ra, một cỗ cường đại lực lượng tại cấp tốc hội tụ. Cảm giác này, Doãn Chí Bình biến sắc, cuống quýt nhanh chóng thối lui, dường như biết Diệp Thần một chiêu này uy lực mạnh mẽ đến đâu. Cong, Doãn Chí Bình vừa mới lui lại, Diệp Thần mi tâm liền bắn ra một đạo vô địch thần mang. Cái kia thần mang quanh quẩn lấy lôi đình chi lực, huyết mạch chi lực cùng tiên hỏa chi lực, uy lực vô địch, mang theo dễ như trở bàn tay xuyên thủng chi lực. Chiêu này, đúng vậy chính là thần thương sao, làm sao có thể. Những lời này là Doãn Chí Bình thể nội Thái Hư Cổ Long nói, tựa như Diệp Thần cũng thông hiểu bí thuật này để hắn rất là chấn kinh, hắn đều kinh hãi, chớ nói chi là Doãn Chí Bình. Trước đó, hắn một kích thần thương kém chút đem Diệp Thần tuyệt sát, biết rõ bí thuật này bá đạo, bây giờ đối mặt Diệp Thần một kích thần thương, hắn sao có thể không sợ, cái này nếu là trúng chiêu, cảm giác kia có thể không thế nào tốt. Cấm. Mắt thấy Doãn Chí Bình cấp tốc lui lại, Diệp Thần một tay kết ấn, vận dụng giam cầm hư không bí thuật. Tại chỗ, Doãn Chí Bình thân thể liền dừng lại như vậy 1/3 giây lát. Nhưng, chính là cái này 1/3 trong nháy mắt, thần thương thần mang đâm xuyên tới, trong nháy mắt giết tới hắn ngoài một trượng, để Doãn Chí Bình sắc mặt đại biến. Còn chưa đừng đánh chúng, hắn liền cảm giác được mi tâm một trận nhói nhói, Thái hư động, thời khắc nguy cấp. Doãn Chí Bình lại vận dụng Thái Hư Cổ Long bộ tộc bí thuật, cho tà triệt tiêu. Bên này, Diệp Thần sớm đoán được Doãn Chí Bình sẽ dùng cái này thuật hóa giải nguy cơ, nếu tính tới, đương nhiên sẽ không để Doãn Chí Bình đắc thủ. Tại chỗ, vừa mới nổi lên Thái Hư Động, trong nháy mắt liền bị Tiên Luân Thiên Đạo vòng xoáy cho triệt tiêu. Không có Thái Hư Động, Doãn Chí Bình cả người đều bại lộ tại thần thương thần mang trước mặt, dù hắn chiến lực, đều không thể tránh thoát chiêu này. Theo máu tươi vẩy ra, đạo kia nhằm vào công kích linh hồn thần thương thần mang tại chỗ liền xuyên thủng Doãn Chí Bình mi tâm. A, Doãn Chí Bình một tiếng hét thảm, cả người đều ngã bay ra ngoài, đạp đạp lui lại, liền liên thông thể ác ma chi quang đều mờ đi một phần, thần hải oanh minh để đầu của hắn chính muốn bạo liệt. Nhưng, hắn không có bị tuyệt sát, Diệp Thần cũng biết hắn sẽ không bị tuyệt sát. Thần thương mặc dù bá đạo, nhưng cũng đừng quên Doãn Chí Bình có Thái Hư Cổ Long hồn hộ thể. Thần thương có thể trọng thương hắn, lại là giết không chết hắn. Bất quá, Diệp Thần không có giết tới, hai tay đem tiên hỏa đạo thân, thiên lôi đạo thân cùng nhất khí hóa tam thanh đạo thân nhao nhao kêu gọi ra. Chợt, bốn người phân liệt tứ phương, chiếm cứ đông nam tây bắc là cái phương hướng. Sau đó, dưới chân bọn hắn nhao nhao có trận văn hiển hiện, đan vào lẫn nhau, buộc vòng quanh một tòa đại trận, hơn nữa còn là một tòa giam cầm pháp trận. Vừa mới ổn định thân hình Doãn Chí Bình cũng còn chưa kịp phản ứng liền bị giam cầm ở nơi đó. Toàn bộ thân thể đều bị phù văn xích sắt chỗ ở. Tại chỗ, Diệp Thần bốn người liền nhao nhao chắp tay trước ngực. Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú. Chương 703, tịnh thế chi uy, úm, ma, đi, bá, mù, hồng. Rất nhanh, giữa thiên địa liền vang lên những này phức tạp khó hiểu kinh văn, thanh âm hùng hậu hữu lực, rất là cổ lão. Đều là xuất từ Diệp Thần cùng hắn đạo thân miệng. Giờ phút này, bốn người đã khoanh chân ngồi xuống. từng cái chắp tay trước ngực, từng cái bảo tướng trang nghiêm, toàn thân đều có từng mảnh Phật quang vung vãi, tựa như bọn hắn giờ phút này không phải bốn người, mà là bốn tôn Phật. Oa, Phật âm vừa mới nghĩ lên, tứ phương người quan chiến liền có người bưng kín đầu lâu, phần lớn là tu vi yếu đối người. Diệp Thần cùng hắn đạo thân thổ lộ Phật âm dường như tràn đầy vô thượng ma lực, để bọn hắn không cách nào ngăn cản. Có nhiều người đã nghe được thần sắc ngốc trệ, lùi, rất nhanh. Tứ phương người quan chiến liền nhao nhao lùi lại, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Diệp Thần, thật cường đại Phật âm. Cái kia, vậy rốt cuộc là thần thông gì? Có nhiều người đã lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì loại kia Phật âm đơn giản quá dọa người, tràn đầy vô tận ma lực. Một khi bị kéo vào trong đó, tất nhiên sẽ bị độ hóa, Phật gia độ ma bí thuật. Có nhiều người lão bối tu sĩ con mắt nhắm lại một chút, trong mắt có sợ hãi thán phục cũng có kiêng kỵ. Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, Doãn Chí Bình thể nội, Thái Hư Cổ Long sắc mặt cũng có chút thay đổi. Hoàn toàn chính xác, hắn nhìn ra Diệp Thần thi triển chính là loại nào thần thông, cũng càng thêm biết thần thông này bá đạo. Hắn thừa kế trong trí nhớ từng có một chút phá thành mảnh nhỏ hình ảnh, chính là có quan hệ Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú. Hết lần này tới lần khác, hắn có Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú một chút ký ức, nhưng lại không biết cái này cửa Phật gia thần thông. Tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao, thánh thể huyết mạch, lục đạo tiên luân nhãn, ma đạo, thần thương, Đại Nhật Như Lai. Thái Hư Cổ Long trong mắt có vẻ khiếp sợ, dù hắn định lực, cũng không thể không sợ hãi thán phục Diệp Thần thủ đoạn. A, hãi nhiên âm thanh bên trong, hư thiên phía trên vang lên Doãn Chí Bình thống khổ tiếng kêu rền. Nghiêng nhìn mà đi, thân thể của hắn bị phù văn xích sắt khóa lại, quanh thân đó là từng cái tiểu như to bằng móng tay cười chữ vàng vờn quanh, tuần hoàn theo trong mắt quy luật tiến hành sắp xếp, một tầng lại một tầng đem hắn quay chung quanh ở trung tâm, lờ mờ có thể thấy được, hắn toàn thân ác ma chi lực cùng ma sát chi khí đều bị tại cấp tốc ma diệt, trừ đó ra, còn có hắn thân phụ Thái Hư Cổ Long hồn, hắn tinh khí, chân nguyên, linh lực, ác niệm, tà niệm đều tại bị độ diệt. Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú đơn giản chính là toàn phương vị công kích, khó lòng phòng bị. A, Doãn Chí Bình tiếng kêu rên lộ ra càng là thê lương, hai con ngươi huyết hồng, khuôn mặt vặn vẹo, điên cuồng va đập vào giam cầm, lại là không thể toại nguyện, mỗi một lần đều sẽ bị cường đại Phật âm cùng màu vàng Phật tự cản trở về. Phốc, Doãn Chí Bình tại va chạm giam cầm, Diệp Thần cũng không ngừng ho ra máu, hắn cũng gặp phản vệ. Cái kia phản vệ là đến từ Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, này Phật gia vô thượng thần thông, chính là độ ma sử dụng, mà hắn hiện tại cũng thân phụ ma huyết, càng là tại ma đạo trạng thái. Coi như thi triển Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú người là bản thân hắn, hắn cũng giống vậy tại Phật quang phổ chiếu phía dưới. Giờ phút này, hắn toàn thân ma sát chi khí, phàm là lây dính Phật quang, cũng tại bị ma diệt, chỉ là so Doãn Chí Bình tốc độ chậm rất nhiều mà thôi. Chậm chậm chậm. Thiên Huyền Môn đại điện một đạo mà nước trước, nhìn xem bức tranh này mặt lại không khỏi tắc lưỡi, dám ở ma đạo trạng thái thi triển Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú. Tiểu tử này là từ xưa đến nay cái thứ nhất, cho nên, hắn cuối cùng cũng có một ngày sẽ tự ăn ác quả. Một bên, Đông Hoàng Thái Tâm ung dung cười một tiếng, mẹ nó, rời khỏi ma đạo trạng thái, ngươi cái ngu xuẩn. Hai người đàm luận thời khắc, chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất Thái Hư Cổ Long tiếng mắng tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Người nhà muốn chết sao, người cũng tại ma đạo trạng thái, cũng sẽ lọt vào Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú phản vệ. Ta không có cách nào, Diệp Thần trong miệng tuôn máu, nhưng vẫn tại đơn giản niệm tụng Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, rời khỏi ma đạo trạng thái. Sức chiến đấu của ta sẽ giảm bớt đi nhiều, khi đó ta, căn bản là không phong được Doãn Chí Bình. Ta chỉ có thể cùng hắn liều tiêu hao, không độ diệt hắn ác mà chi lực liền không thể đem hắn đánh về trạng thái như cũ. Không đem hắn đánh về trạng thái như cũ, ta liền giết không chết hắn. Người nhà đây là giết địch 1000 tự tổn 800 đấu pháp. Ta không có lựa chọn nào khác. Diệp Thần sắc mặt đều hơi có vẻ dữ tợn. Coi như liều mạng độ diệt trong cơ thể ta ma huyết hạ tràng, ta cũng muốn tiêu diệt hắn ác ma chi lực. Loại lực lượng kia cường đại để cho ta sợ hãi. Ta thật sự là có chút hối hận truyền cho ngươi Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú. Thái Hư Cổ Long hung hăng xoa mi tâm. Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, trận chiến này, ngươi liền xem như thắng, cũng là muốn bỏ ra thảm liệt đại giới, bởi vì, ngươi bị Đại Nhật Như Lai để mắt tới, có ý tứ gì? Diệp Thần lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, đánh trước đi, không cần phân tâm, Thái Hư Cổ Long thở dài một tiếng, đợi ngươi đánh xong, ta sẽ vì ngươi giải thích cặn kẽ. À, hai người nói chuyện thời khắc, Loạn Cổ Thương Nguyên hư thiên phía trên vang lên lần nữa Doãn Chí Bình thê lương kêu rên thanh ầm. Giờ phút này, hắn toàn thân ma sát chi khí đã bị ma diệt một phần tư còn nhiều, lóng lánh ác ma chi quang cũng tại cấp tốc ảm đạm xuống, liền ngay cả tâm trí của hắn cũng bị cường đại vừa thần bí lực lượng xâm lấn, chủ yếu nhất là, bởi vì Phật âm áp chế, để hắn căn bản là không cách nào hội tụ lực lượng phá vỡ diệp thần cho hắn giam cầm. Như thế nào phá, như thế nào phá, Doãn Chí Bình nội tâm đang gầm thét, cũng mang theo chờ mong, hy vọng thể nội Thái Hư Cổ Long có thể cho hắn vạch phương pháp phá giải, gượng chống. Thái Hư Cổ Long hít sâu một hơi, nói xong không quên nhìn thoáng qua diệp thần cùng hắn ba cái đạo thần. Giờ phút này, dù hắn đều không thể làm gì, hắn cũng nghĩ qua để Doãn Chí Bình phong ấn tự thân ác ma chi lực. Cái kia đại nhật Như Lai tịnh thế chú đối với hắn áp chế liền sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Nhưng, nếu là làm như vậy mà nói, Doãn Chí Bình chẳng khác nào thối lui ra khỏi ác ma đạo trạng thái. Chiến lực sẽ giảm bớt đi nhiều, đến lúc đó sẽ bị diệp thần triệt để áp chế. Muốn xông phá giam cầm, đó là cơ bản không có khả năng. Cho nên, hắn chỉ có thể nói cho Doãn Chí Bình gượng chống. Chống đến diệp thần trước bị đại nhật Như Lai tịnh thế chú độ diệt tự thân ma đạo. Đến lúc đó diệp thần chiến lực sẽ bỗng nhiên hạ xuống, Doãn Chí Bình mới vừa có một chút hy vọng sống, vậy liền liều. Doãn Chí Bình dữ tợn gào thét, sắc mặt dữ tợn thật sự giống như là một đầu ác ma, ta ngược lại muốn xem, là ngươi trước độ diệt ta ma tâm, hay là ngươi độ diệt ngươi ma huyết. Nói, hắn tại chỗ thiêu đốt ác ma lực lượng, bắt đầu cùng đại nhật Như Lai tịnh thế chú đối kháng, phốc, bởi vì Doãn Chí Bình đối kháng. Để diệp thần bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, gặp càng cường đại hơn phản vệ, không đấu lại, nhìn xem trên người mình ma sát chi khí không ngừng bị độ diệt, diệp thần trong miệng lần nữa tuôn máu, trạng huống của hắn rõ ràng nhất, trong cơ thể hắn ma huyết nhiều nhất chỉ có hải nhi to bằng nắm đấm, nhưng Doãn Chí Bình thế nhưng là ác ma chi tâm, hội tụ đó là tinh túy ác ma chi lực, vô cùng cường đại, như vậy tiếp tục đấu, hắn tự nhận là không đấu lại Doãn Chí Bình. Một khi thối lui ra khỏi ma đạo trạng thái, vậy hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Doãn Chí Bình. Bây giờ một màn này, là hắn chưa từng dự liệu được. Hắn tính tới tất cả khả năng sự tình, lại là không có tính tới Doãn Chí Bình thân phụ ác ma chi tâm. Cũng chính bởi vì biến số này, để luôn luôn tự tin cùng giai vô địch hắn đều không chịu nổi gánh nặng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, tiên luân nhãn nhắm chuẩn Doãn Chí Bình. Hắn con người bên trên tiên luân ấn ký chuyển động một chút. Tiên Luân Thiên Đạo, mùa, chương 704, liều tiêu hào. Tiên Luân Thiên Đạo, mùa, theo hắn hét lên một tiếng, Doãn Chí Bình trước người không gian lập tức bóp méo, tạo thành một cơn lốc xoáy. Vòng xoáy trung tâm chính là một đạo lỗ đen, hắn muốn dùng loại phương pháp này đem Doãn Chí Bình đưa vào lỗ đen không gian. Nhưng, Doãn Chí Bình dường như thấy rõ đây hết thảy, dữ tợn cười lạnh rất là âm trầm, đạo hạnh của ngươi còn kém xa. Theo Doãn Chí Bình cười lạnh một tiếng, hắn một cước đạp mạnh, trong nháy mắt vững chắc không gian, cho dù tiên luân thiên đạo vòng xoáy như thế nào chuyển động, cũng vô pháp đem hắn nuốt vào đi. Phốc, bên này, Diệp Thần lại một lần phun ra máu tươi, chính như Doãn Chí Bình nói, đạo hạnh của hắn kém xa, hắn có thể chén trà, cái bàn, hòn đá nhỏ mà những này tử vật chuyển rời đến lỗ đen không gian, thậm chí có thể đem chính mình đưa vào lỗ đen không gian. Nhưng lại rất khó đem mặt khác vật sống chuyển di tiến lỗ đen không gian. Mà lại, Doãn Chí Bình không chỉ có là vật sống, hơn nữa còn là cường đại dị thường vật sống. Hắn sẽ phản kháng. Một khi phản kháng, cái kia tiên luân thiên đạo vòng xoáy liền không làm gì hắn được. Diệp Thần thất bại, không phải tiên luân thiên đạo không đủ mạnh, mà là đạo hạnh của hắn không đủ. Chẳng những không có thành công, ngược lại gặp khủng bố phản vệ. Liền ngay cả tiên luân đồng lực cũng tiêu hao không ít. Diệp Thần, chờ lấy đi, chờ ngươi rời khỏi ma đạo trạng thái, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Nhìn xem không ngừng thổ huyết Diệp Thần, Doãn Chí Bình cười càng là dữ tợn. Ta chờ, Diệp Thần cười lạnh, vẫn tại kiên trì, mà lại càng là ở thời điểm này hắn liền càng bình tĩnh hơn. Cao thủ quyết đấu, thường thường đều là một hai chiêu ở giữa sự tình, hắn đang tìm kiếm một cái tuyệt sát cơ hội. Giữa thiên địa, ra mênh mông hùng hồn Phật âm. Chính là ô ô kêu rên thanh âm, Diệp Thần cùng Doãn Chí Bình trên người ma đạo lực lượng đều trong cùng một lúc bị hủy diệt, hai người đều tại gượng chống. Một màn này, nhìn tứ phương người quan chiến trái tim nhỏ bịch bịch nhảy lên. Hai người là đang liều tiêu hao à? Trong đám người, luôn luôn kiệm lời ít nói Độc Cô Ngạo trầm ngâm một tiếng. Ai trước bị độ diệt ma đạo trạng thái, người đó là bên thua. Một bên, Phục Linh cũng nói nhỏ một tiếng. Chiếu cái này tư thế xuống dưới, đầu tiên rời khỏi ma đạo trạng thái sẽ là Diệp Thần. Gia Cát lão đầu nhi nhướng mày, chút ít ma huyết. Căn bản là không đấu lại lực lượng tinh túy ác ma chi tâm. Phái một cái đạo thân đi qua giết Doãn Chí Bình không được sao. Bích Du mở miệng nói ra, nếu là dạng này có thể, Diệp Thần sẽ không đi sao. Gia Cát lão đầu hít sâu một hơi, Diệp Thần cùng hắn ba cái đạo thân hợp lực mới có thể miễn cưỡng giam cầm Doãn Chí Bình. Một khi động đạo thân, Doãn Chí Bình sẽ trước tiên xông phá giam cầm. Vậy kế tiếp đại chiến, Diệp Thần tình cảnh liền phi thường không ổn. Diệp Thần lộ ra tình cảnh cũng phi thường không ổn. Bích Du ngón tay ngọc khấu chặt, đầy mắt vẻ lo lắng. Thật không nghĩ tới, trận chiến này vậy mà đánh lâu như thế. Tứ phương người quan chiến đều là thổn thức tắc lưỡi âm thanh. Ai nói không phải đâu. Ta hôm nay xem như thêm kiến thức. Diệp Thần cùng Doãn Chí Bình trận chiến này, nhưng so sánh ngày xưa cùng Cơ Ngưng Xương trận chiến kia đặc sắc nhiều. Cơ Ngưng Xương, nghe được cái tên này, trong đám người Từ Nạc Nhiên không khỏi nhìn về hướng bên cạnh Cơ Ngưng Xương. Cơ đạo hữu, ngươi là Nam Sở người, ngươi có hay không thấy qua huyền linh chi thể? Ân, cũng chính là Diệp Thần bạn gái. À không đúng, là bạn gái trước. Cơ Ngưng Xương không nói, tựa như căn bản là không có nghe thấy. Đôi mắt đẹp của nàng vẫn luôn đặt ở hư thiên phía trên, trong mắt còn có vẻ lo lắng. Giờ phút này, nàng ngược lại là rất hy vọng nơi này không có người quan chiến. Nếu nói như thế, nàng sẽ không chút do dự giết đi qua cho Doãn Chí Bình tuyệt sát một kiếm. Chỉ là bây giờ tràng cảnh không cho phép nàng nhúng tay. Nếu không, thế nào hai đi qua thả một pháo đi. Một phương khác, Ngô Tam Pháo sờ lên cái cằm. Muốn đi ngươi đi, ta là không đi. Thái Ất chân nhân thăm dò tay. Ngươi tin hay không, ngươi dám đặt chân vùng hư không kia một bước. Một giây sau tứ phương cường giả liền sẽ đem ngươi đánh thành cho cặn bã. Đây cũng là lời nói thật. Một bên, Ngưu Thập Tam là vén lô tai một cái, sau đó nhìn về hướng một phương. Bất quá, ta nhìn Hạo Thiên Huyền Chấn tiểu tử kia có chút ngồi không yên. Thật sao? Hai hàng nhao nhao nghiêng đầu, nhìn về hướng Hạo Thiên Huyền Chấn phương hướng. Cách rất xa, ba người đều có thể cảm nhận được Hạo Thiên Huyền Chấn thể nội cấp tốc tụ tập lực lượng, thời khắc chuẩn bị tuyệt sát một kích. Huyền Chấn, Hạo Thiên Huyền Chấn bên người Hoa Tư kéo góc áo của hắn, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Ta không phản đối ngươi cứu ra ạ nhi, nhưng trước tạm nhịn một chút, hiện tại xuất thủ, ngươi sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ta minh bạch. Hạo Thiên Huyền Chấn hít sâu một hơi, mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng có tốt như vậy mấy cái trong nháy mắt, hắn cũng nhịn không được xuất thủ. Không nghĩ tới chín thành ký chủ vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Một bên, Hạo Thiên Thi Nguyệt Ngọc thủ nắm trắng bệch, cũng là đầy mắt lo lắng. Ác ma chi lực, lực lượng thật kinh khủng. Trong đám người, Thượng quan Hàn Nguyệt xinh đẹp lông mày nhíu chặt, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Trận chiến này từ vừa mới bắt đầu liền không công bằng. Một bên Thượng quan Ngọc Nhi nắm tay nhỏ nắm chặt. Ngọc Nhi, thế gian này nào có công bằng có thể nói. Thượng quan Bác vuốt vuốt sợi râu. Huống hồ, trận chiến này cũng không có ngươi nói như vậy không công bằng. Doãn Chí Bình thân phụ thái hư cổ long hồn cùng ác ma lực lượng. Diệp Thần sao lại không phải có tiên luân nhãn, thánh thể bản nguyên, ma huyết cùng tiên hỏa cùng thiên lôi sao, xem như lực lượng ngang nhau, giết, giết, giết. Một phương khác, Thông Huyền chân nhân cắn răng nghiến lợi, sát cơ không nhịn được lộ ra ngoài, ánh mắt đỏ như máu nhìn xem Diệp Thần, không biết còn tưởng rằng hắn cùng Diệp Thần thật có thù giết cha đâu. Cảm giác được Thông Huyền chân nhân đối với Diệp Thần sát cơ, bên người Hàng Nhạc chân nhân bọn hắn nhao nhao nhíu mày một cái. Không bao lâu, tất có một phương nhịn không được. Bên này, Chính Dương lão tổ cười lạnh một tiếng, nhưng vô luận ai thắng ai bại, bọn hắn đều phải chết. Các ngươi mạnh hơn, có thể đỡ nổi ta thứ ba phân điện một điện đại quân sao? Diệp Thần đang làm cái gì? Tiếng nghị luận bên trong, một đạo kinh dị tiếng vang lên. Lập tức, ánh mắt mọi người đều hội tụ đi qua, chỉ gặp Diệp Thần thể nội không ngừng phân ra phân thân. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, ngắn ngủi không đến mười mấy hơi thở thời gian. Diệp Thần liền xúc sinh giống như phân ra mấy trăm đạo phân thân. Cả kinh tứ phương người quan chiến trợn cả mắt lên. Một hơi phân ra nhiều như vậy phân thân, đó là cần cỡ nào bàng bạc linh lực để chống đỡ à? Cong, cong, cong, Rất nhanh, kiếm tranh minh thanh liền liên tiếp vang lên, mấy trăm đạo phân thân trong tay đều xuất hiện một thanh sát kiếm, chói tai tranh minh thanh hợp thành một mảnh, giết cho ta. Theo Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, mấy trăm đạo phân thân không phân tuần tự thẳng hướng bị giam cầm Doãn Chí Bình, mà lại từng cái tốc độ cực nhanh, thân hình như gió, nhanh đến vô ảnh, thi triển đều là phong thần quyết, không biết lượng sức. Doãn Chí Bình cười lạnh một tiếng, thân phụ thái hư long giáp hắn, không nhìn thẳng mấy cái này phân thân công kích, bởi vì hắn biết, Diệp Thần mấy cái này phân thân công kích, căn bản là không phá nổi phòng ngự của hắn. Quả nhiên, đạo thứ nhất phân thân giết tới, phong thần quyết một kiếm mặc dù bá đạo, nhưng bởi vì phân thân thực lực cùng bản tôn cách biệt quá xa, tuyệt sát một kiếm chỉ là tại Doãn con bình thái hư long giáp bên trên cọ sát ra một cái hỏa hoa, căn bản là không cách nào dung chuyển Doãn con bình. Nhưng, dù là như vậy, Diệp Thần phân thân hay là cái sau nối tiếp cái trước, một cái tiếp theo một cái thẳng hướng Doãn Chí Bình. Hừ, Doãn Chí Bình lần nữa cười lạnh, một chưởng quét ra, mười mấy Diệp Thần phân thân liền ngay tại chỗ bị ép thành hư vô, chỉ bằng các ngươi. Doãn Chí Bình giết thoải mái, một chưởng tiếp lấy một chưởng, phàm là trùng sát đi lên Diệp Thần phân thân, tại chỗ liền sẽ bị hắn một chưởng quét ngang, đến mức Diệp Thần mấy trăm đạo phân thân, tám thành trở lên cũng còn vọt tới Doãn Chí Bình trước người liền bị tại chỗ chu diệt. Cong, lại là một kiếm đâm tới, xuyên thủng hư không. Tại chỗ, Doãn Chí Bình liền giơ tay lên, muốn đem xâm chiếm phân chia thân tại chỗ chu sát, nhưng, ngay tại bàn tay hắn sắp rơi xuống một khắc này, thần sắc hắn đột nhiên đại biến, là bản tôn, chương 705, người vô tâm, phong thần quyết. Theo một tiếng lạnh quát, Doãn Chí Bình thái hư long giáp tại chỗ bị xuyên thủng. Không sai, lúc trước hắn phân thân cũng chỉ là ngụy trang, vì chính là hấp dẫn Doãn Chí Bình lực chú ý, vì chính là cho hắn chế tạo ra tay cơ hội, không cần quá nhiều thời gian, một giây đồng hồ đã đủ. Sự thật chứng minh, chiến lược của hắn hay là rất thành công. Cuồng vọng tự đại Doãn Chí Bình lực chú ý thành công bị rời đi, cứ như vậy trong nháy mắt lay động thần, mới cho hắn cái này cơ hội xuất thủ. Ngắn ngủi như vậy một màn, dù là người quan chiến đều không có kịp phản ứng, Doãn Chí Bình thể nội thái hư cổ long ngược lại là muốn nhắc nhở tới, nhưng lời đến khóe miệng, Diệp Thần phong thần một kiếm liền đến. Người, Doãn Chí Bình trong miệng tuôn máu, đầy mắt dữ tợn, một chưởng bổ xuống, phốc, phốc, hai mảnh máu tươi đồng thời vẩy ra. Doãn Chí Bình một chưởng đánh xuống Diệp Thần cánh tay trái, mà Diệp Thần lại là một tay xuyên thủng Doãn Chí Bình lồng ngực. Còn từ Doãn Chí Bình thể nội cầm ra một viên còn tại nhảy lên màu đen trái tim, chuẩn xác hơn tới nói là ác ma chi tâm. Bịch, bịch, bịch, ở đây một cái chớp mắt, tim đập thanh âm dường như cũng còn có thể nghe được. Doãn Chí Bình ác ma chi tâm bị bắt ra, hắn lập tức đều giật mình tại nơi đó. A, một phần ba giây đằng sau, Doãn Chí Bình tiếng giống giận dữ cùng tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên khung, hắn đạp đạp lui lại lấy, trước ngực là một cái lỗ máu, ác ma chi lực nguồn suối ác ma chi tâm bị Diệp Thần cướp đi, hắn trong nháy mắt thối lui ra khỏi ma đạo trạng thái, cả người khí thế đều giảm xuống một cái cấp bậc. Bên này, Diệp Thần cũng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng, hắn lại không thời gian để ý tới, chỉ là gắt gao nắm chặt Doãn Chí Bình ác ma chi tâm, nó toàn thân đen kịt, tràn đầy lấy huyết sắc chi khí, dường như tự có linh trí, còn có thể nghe được bên trong truyền ra trận trận tiếng kêu rên. Những này đều không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là ác ma chi tâm bên trên ẩn chứa lực lượng, thấy là quá mức cường đại. Mặc dù rời đi Doãn Chí Bình thân thể, nhưng nó lại tại phản kháng, một bên ăn mòn Diệp Thần thân thể, một bên lại muốn thoát ly Diệp Thần bàn tay. Cho ta cấm, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Lòng bàn tay cùng giữa ngón tay đều có triện văn đang lưu chuyển, bò lên trên ác ma chi tâm bên trên, xen lẫn thành phù liên, sau đó cưỡng ép phong bế nó. Không có Doãn Chí Bình thân thể này làm căn bản, ác ma chi tâm xa xa không phát huy ra lực lượng của nó. Cũng chính vì vậy, hắn có thể cưỡng ép phong bế hắn. Đến tận đây, thân hình hắn mới lảo đảo một chút, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, phốc, phốc, phốc. Theo hắn một ngụm máu tươi phun ra, hắn nhất khí hóa tam thanh đạo thân hóa thành một sợi khói xanh, mà tiên hỏa đạo thân cùng tiên lôi đạo thân cũng đều không cách nào trèo chống đạo thân hình thái, hóa thành nguyên hình bay vào Diệp Thần đan hải. Đây hết thảy, từ Diệp Thần phát động công kích đến bây giờ cũng bất quá 3 giây mà thôi, nhưng lại nhìn thấy người kinh tâm động phách, Doãn Chí Bình ác mà chi tâm đều bị đoạt, chiến lực kém xa Diệp Thần. Tĩnh lặng đằng sau, có còn nhỏ vừa nói một câu, cho nên nói, Không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Thần thắng. Hô, nhìn xem Diệp Thần phong bế ác ma chi tâm. Hiện trường rất nhiều người như là Hạo Thiên Huyền Chấn, Đan Thần, Gia Cát Lão Đầu Nhi bọn hắn đều hung hăng thở dài một hơi. Chính như những người kia nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Thần đã thắng. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Thông Huyền Chân Nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn xuống dưới. Đưa ta tâm tới. Tiếng nghị luận bên trong, Doãn Chí Bình giống một con chó dại đồng dạng gầm thét hướng Diệp Thần đánh tới. Không có tâm cảm giác thật sự là không ra thế nào, mà lại đó còn là hắn ác ma chi tâm. Giống, giống, giống, rất nhanh. Doãn Chí Bình một trưởng đẩy ra chín đạo long ảnh. Tiếp theo chính là Thái Hư trưởng ấn, quyền ảnh, kiếm mang. Các loại cường đại đại chiêu không giới hạn đánh tới hướng Diệp Thần. Bây giờ ngươi còn có tư cách kia sao? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, huyễn hóa ra đại thủ vàng óng, một trưởng quét ngang hư không. Doãn Chí Bình những cái kia long ảnh, trưởng ấn, quyền ảnh kiếm mang bị hắn một trưởng đều ép diệt. Phốc, tại chỗ, Doãn Chí Bình liền thổ huyết hất bay ra ngoài. Cũng đúng, hắn hôm nay không có ác ma chi tâm, liền không phải ma đạo trạng thái. Không phải ma đạo trạng thái, hắn cùng tại ma đạo trạng thái Diệp Thần chiến lực đã không phải là một cái cấp bậc, mà lại, bởi vì lúc trước đại chiến, hắn đã chịu không nhỏ trọng thương, đặc biệt là thần thương cùng vừa mới phong thần quyết, giờ phút này đều còn tại trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, để hắn không cách nào hội tụ linh lực. Diệp Thần, ta giết ngươi. Doãn Chí Bình tóc tai bù xù, vừa mới ngừng thân hình liền lại phải vồ giết tới, nhưng, hắn vừa giết ra một bước. Một đạo thân ảnh như quỷ mị liền xuất hiện tại trước người hắn, một trưởng đem hắn hất bay ra ngoài, ầm, phốc, oanh, sau đó, liền đều là thanh âm như vậy. Diệp Thần mặc dù chỉ còn một cánh tay, nhưng là càng phát hung mãnh, từng quyền oanh ra, mà lại một quyền càng hơn một quyền, khẩn thiết thấy máu, đánh Doãn Chí Bình không ngừng lui lại. Ta không tin, ta không tin. Doãn Chí Bình diện mục dữ tợn vặn vẹo, giống giận gào thét lấy, nhưng giờ phút này mặc hắn thần thông như thế nào cường đại, ở trước mặt Diệp Thần đều không đủ nhìn, bị đánh không có chút nào xoay người chi lực, cả người đều không thấy hình người, giống như một đầu huyết sắc tu la quỷ đồng dạng. Thấy thế, hư không một phương Thông Huyền Chân Nhân ngồi không yên, ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên giết đi ra. Hừ, tiếng hừ lạnh từ mấy cái phương hướng cùng nhau truyền đến. Hạo Thiên Huyền Chấn, Gia Cát Lão Đầu, Thái Ất Chân Nhân bọn hắn đều muốn giết ra tới, nhưng có một người so với bọn hắn tốc độ càng nhanh, đáng giá nói chuyện chính là hắn thân hình không phải bình thường khôi ngô hùng tráng, đơn giản chính là một cái cự vô phách, chân trụi lấy cánh tay, bắp thịt cả người như cầu long, tràn đầy lực bộc phát. Người này, nhìn kỹ, đúng vậy chính là Man Sơn sao? Ầm, theo một tiếng oanh minh, mang theo cự phủ Man Sơn trong nháy mắt ngăn tại Thông Huyền Chân Nhân trước mặt, thanh âm hùng hồn lại to, ngươi làm gì, tránh ra. Gặp Man Sơn ngăn trở đường đi, Thông Huyền Chân Nhân thốt nhiên hét lớn, một trưởng đánh ra, còn dám đánh ta. Man Sơn không làm nữa, vung lên lưỡi búa liền lên, oanh, theo một tiếng oanh minh, Thông Huyền Chân Nhân tại chỗ liền bị Man Sơn một búa đánh cho lùi lại. Tê, một màn này, nhìn tứ phương người quan chiến không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả Gia Cát Lão Đầu Nhi, Độc Cô Ngạo, Thái Ất Chân Nhân cùng Ngưu Thập Tam bọn hắn đều lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Đó là ai a? Đây chính là Hàng Nhạc lão tổ, lại bị ngươi nhà một búa đánh cho đạp đạp lui lại, ngươi nhà sâu tạc thiên à? Lại nhìn Thông Huyền Chân Nhân, lui về sau 3-4 trượng mới đột nhiên ngừng lại thân hình, sắc mặt lập tức âm trầm tới cực điểm, trong mắt cũng còn có kiêng kỵ chi quang hiện lên. Lão tử thật xa chạy tới xem kịch, đừng quấy rối. Man Sơn thanh âm vẫn như cũ hùng hồn to, cặp kia như chuông đồng lớn nhỏ hai con ngươi cũng tỏa ra sáng chói thần quang, để cho người ta không dám cùng chi nhìn thẳng. Đây là ta Hàng Nhạc việc nhà, không có quan hệ gì với ngươi, tránh ra. Thông Huyền Chân Nhân lúc này hét to một tiếng, cái kia ta mặc kệ. Man Sơn lắc lắc đầu to, bọn ta nhìn chính đặc sắc, cũng không thể bị ngươi quấy nhiễu, còn dám quấy rối, bọn ta nhưng là muốn bão nổi. Đúng vậy à, ngươi lại quấy rối, bọn ta nhưng là muốn bão nổi. Trần Vinh Vân, Vi Văn Trác cùng Ly Trương cái này ba hàng lúc này nhảy ra ngoài, gào một cuống họng đằng sau, lại trơn tru trốn đến đan thần phía sau bọn hắn. Thông Huyền, uổng ngươi là một phái lão tổ, như thế cách làm, liền không sợ gãy ngươi mặt mũi sao? Đan thần hừ lạnh một tiếng, đan thần đạo hữu lời này có lý, Thái Ất chân nhân lời nói thấm thía vuốt vuốt sợi râu, chớ cùng ta xách các ngươi hàng nhạc việc nhà, lão phu bấm ngón tay tính toán, không thích nghe, nên làm gì làm cái đó đi, đừng đặt cái này vô nghĩa. Gia Cát lão đầu nhi cũng mở miệng, mà lại lời nói không che giấu chút nào liếc qua Thông Huyền chân nhân, đều mấy trăm tuổi người, không biết xấu hổ sao, người, bị một đám người nói như vậy dại. Thông Huyền chân nhân mặt mo lập tức trở nên nóng bỏng, có ý tứ, nhìn xem cảnh này, Chính Dương lão tổ không khỏi nghiền ngẫm cười một tiếng, bọn hắn ngược lại là vui lòng nhìn thấy hình ảnh như vậy, nhưng lại không có ý định tham dự, vẫn là câu nói kia, Doãn Chí Bình cùng Diệp Thần vô luận kẻ nào chết, đều đối bọn hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, bọn hắn không cần thiết ngăn cản, bọn hắn đợi thêm, chờ Doãn Chí Bình bị Diệp Thần chém, tụ tập thể nhảy ra tìm Diệp Thần tính sổ sách, mà lại là không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt Diệp Thần. Cùng Chính Dương Tông có một dạng ý nghĩ, còn có Linh Chân Thượng Nhân, Doãn Chí Bình có chết hay không bọn hắn không quan tâm, nhưng theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần là phải chết, không phải vậy tại bọn hắn mà nói, sớm muộn đều là cái mầm tai vạ, mà lại, Chính Dương Tông cùng Linh Chân Thượng Nhân, sớm tại Diệp Thần cùng Doãn Chí Bình đại chiến lúc liền đã kết minh, không biết là bọn hắn, nơi này người quan chiến bên trong rất nhiều bí ẩn cường giả cũng đều gia nhập bọn hắn đồng minh. Cơ bản đều là bị Chính Dương Tông cùng Linh Chân Thượng Nhân bọn hắn lôi kéo đi qua, trong lúc đó còn liên lụy đến thù lao cùng lợi ích quan hệ. Cùng Chính Dương, hàng nhạc cùng Linh Chân Thượng Nhân bọn hắn khác biệt chính là Thanh Vân Tông. Thời khắc này Thanh Vân lão tổ trao mày, thân sắc do dự, dường như tại hai cái quyết định ở giữa quanh quẩn một chỗ, đó chính là muốn hay không tham dự chu sát Diệp Thần. Sư huynh, chế tạo quyết đoán cho thỏa đáng. Trên Thanh Vân người không chỉ một lần truyền âm cho Thanh Vân lão tổ, Doãn Chí Bình bị thua đã thành kết cục đã định, chúng ta cũng không thể mềm lòng, cơ hội lần này ngàn năm một thở, đúng vậy à, Thanh Vân một vị lão tổ khác cuống quýt nói ra, khỏi cần phải nói, liền nói tại phân điện thứ 9 sư huynh ngươi trọng thương hắn cùng cơ ngưng xương, còn có mấy ngày trước đây chúng ta đuổi giết hắn, thù hận này đã sớm kết, lúc này không ngốc, ngày sau tất thành họa lớn. Còn có Triệu Thanh cùng Thánh Tử, đều là hắn giết, thù này không báo, chờ đến khi nào à, vậy liền giết. Thanh Vân lão tổ chủ trừ ánh mắt đột nhiên trở nên băng lãnh, trong mắt còn có một đạo sắc bén thần quang hiện lên, phốc, tiếng nghị luận âm thanh bên trong, hư thiên phía trên, Doãn Chí Bình bị Diệp Thần một chưởng đánh cho nửa quỳ trên mặt đất, a, Doãn Chí Bình gầm thét, muốn đứng dậy, nhưng Diệp Thần không tiếp tục cho hắn cơ hội. Trên trăm đạo phong ấn linh phù không phân tuần tự dán ở trên người hắn. Tại chỗ, hắn đan hải được phong, thần hải cũng bị phong, cả người đều được phong, ngay cả hoạt động năng lực cũng không có. Oanh, Doãn Chí Bình vừa mới bị chấn áp, hư thiên phía trên liền truyền đến một tiếng oanh minh. Cùng Đại La Thần Đỉnh đối kháng Cửu Châu Huyền Thiên Đồ không có linh lực quán thâu, bị Đại La Thần Đỉnh triệt để áp chế, muốn chạy trốn, cũng là bị Diệp Thần một tay bắt trở về, phong cấm đến Đại La Thần Đỉnh bên trong. Giờ phút này, thiên địa yên tĩnh,